Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nhà tập 38 trăm năm trước tại Hắc Ám Cổ Lộ. Tình hình cũng không có quá nhiều khác biệt so với hiện tại. Vẫn có rất nhiều thánh hoàng cường giả tại đây hành tẩu. Trần Ninh nhìn Bát Tý Ma Tôn với ngoại hình khoa trương, không khỏi lên tiếng: Ma Tôn đại nhân, để tránh phiền phức không cần thiết, không bằng ta sẽ cải trang cho ngài một lần. Không phải chỉ cần trồng xuống thanh đằng là được sao? Sao phải phiền phức như vậy? Bát Tý Ma Tôn hỏi: Đại nhân, thanh đằng không phải là tùy tiện trồng xuống được. Ngài có thể đảm bảo rằng trong trăm năm đó không ai sẽ ngắt lấy nó hay sao? Vì vậy, cần phải chọn một nơi ít người lui tới, và còn phải bố trí pháp thuật mê hoặc để tránh ánh mắt người khác. Cái đó thì có liên quan gì đến cải trang? Bát Tý Ma Tôn cảm thấy khó hiểu. Trần Ninh giải thích: Đại nhân, hiện tại là trăm năm trước, khi đó cường giả hạo thổ như mây, ngài còn chưa sinh ra. Rất nhiều cường giả đã chết dưới tay ngài, mà giờ đây có thể họ đều còn sống. Nghe vậy, Bát Tý Ma Tôn mới miễn cưỡng đồng ý. Trần Ninh lập tức vận dụng thủ đoạn đã từng nhận được là biến hóa ngàn vạn để cải biến bề ngoài và hình thái của Bát Tý Ma Tôn. Lúc này, tám cái cánh tay của hắn đã không còn thấy. Bề ngoài nhìn qua, hắn chỉ là một khôi ngô trung niên hán tử, nhưng mà một thân ma khí lại khó có thể hoàn toàn che giấu. Dù sao, hình dạng này chỉ bị nhận nhầm thành người tu luyện ma đạo, cũng không gây ra quá nhiều phiền phức. Nếu không phải vì khôi phục thực lực, bản tôn sẽ không đồng ý biến thành hình tượng ghê tởm của nhân tộc như vậy. Bát Tý Ma Tôn oán trách nói. Lại có một tiếng kêu to vang lên, tỉ mỉ lắng nghe, tựa hồ là tiếng gọi của một con khỉ. Rất nhanh, một thân ảnh nhanh nhẹn lướt tới. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác cũng từ từ tiến đến. Chỗ này ma khí quả nhiên rất nặng. Dịch Phong Thiên Tôn mặc bộ đạo bào màu trắng, nói, hắn vẽ phong văn, ánh mắt nhìn về phía Trần Ninh và những người khác. Hắn có cảm giác cực kỳ nhạy bén với hầu yêu, vì thế mới hành tẩu trong Hắc Ám Cổ Lộ. Trên đường đi, nhờ vào cảm giác nhạy bén của hầu yêu, hắn đã trấn áp không ít phong ấn bị nới lỏng hoặc tà ma vừa mới khôi phục. Nhưng lần này, mục tiêu lại có chút khác biệt. Đó không phải là tà ma. Dịch Phong Thiên Tôn nhàn nhạt hỏi, các ngươi là ai? Vì sao nơi đây lại có nhiều ma khí như vậy? Đại nhân, chúng ta là Hắc Ám Thần Tộc, đang tìm kiếm một loại thần dược gọi là Linh Lam Kỳ Hoa trên Hắc Ám Cổ Lộ. Trần Ninh đáp và lấy ra Hắc Ám Thần Văn. Dịch Phong Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Hắc Ám Thần Tộc quả thực có chút lợi hại về ma đạo công pháp, nên hắn có thể hiểu. Trần Ninh hơi nhìn sang bên cạnh. Lúc này, Lữ Tiểu Thuyền đã hai mắt đẫm lệ, ánh mắt rơi vào người lão già đứng bên cạnh Dịch Phong Thiên Tôn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ninh lập tức minh bạch, vị thánh tôn trước mắt chính là Dịch Phong Thiên Tôn, còn lão già bên cạnh hắn chính là Hầu Đại, ân nhân của Lữ Tiểu Thuyền. Hầu Đại có cảm giác nhạy bén, tự nhiên chú ý tới hành động khác thường của Lữ Tiểu Thuyền, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Hắn nhìn đối phương, lại cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái khó hiểu. Hắn không thể diễn tả được, nhưng có cảm giác người trước mặt và hắn dường như có chút duyên phận. Dịch Phong Thiên Tôn cũng nhận ra sự kỳ lạ. Hắn nhìn Lữ Tiểu Thuyền và hỏi, ngươi vì sao lại rơi nước mắt? Lữ Tiểu Thuyền tuy không thể kiềm chế cảm xúc, nhưng cũng hiểu rằng trong lúc này nếu nhận nhau sẽ không chỉ gây hại cho Trần Ninh mà còn có thể làm lịch sử phát sinh sai lầm. Không biết sẽ có điều gì kỳ lạ xảy ra. Vì vậy, hắn lau nước mắt và nói, ngài bên cạnh vị lão nhân kia có chút giống một vị trưởng giả đã chết của ta. Lời nói của Lữ Tiểu Thuyền không phải là dối trá, mà là bày tỏ ân tình chân thành. Vì thế, Dịch Phong Thiên Tôn cũng không nhận ra sơ hở. Sau đó, hắn dẫn Hầu Đại rời đi. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng của hắn, Bát Tý Ma Tôn bỗng nhiên mở miệng. Ta nhận biết hắn, Trần Ninh không khỏi nhìn về phía Bát Tý Ma Tôn, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, ta đã từng gặp khuôn mặt này từ khi mới sinh ra. Nghe được câu nói này, Trần Ninh cũng không khỏi rùng mình. Câu nói này cơ bản có thể kết luận rằng Bát Tý Ma Tôn là do Dịch Phong Thiên Tôn tạo ra, mà Dịch Phong Thiên Tôn không phải là người bình thường của Huyền U Thần Tộc. Hắn đã là một trong những cao tầng của Huyền U Thần Tộc, có chiến lược đỉnh phong. Hắn trước kia tưởng rằng Dịch Phong Thiên Tôn đã phóng thích Bát Tý Ma Tôn chỉ là để đảm bảo cho bộ mặt của toàn bộ Huyền U Thần Tộc. Không ngờ, chân chính sáng tạo ra Bát Tý Ma Tôn lại chính là Dịch Phong Thiên Tôn bản thân. Lúc này, Bát Tí Ma Tôn đang chạy như bầy, thậm chí không màng đến việc Trần Minh có theo kịp hay không, chỉ biết hướng về phía trước đuổi theo. Ngươi muốn làm gì? Trần Minh vội vã hỏi. Bản tôn muốn theo sau. Vì sao lại muốn theo? Ta không biết. Nhưng ta cảm thấy chuyến đi này có lẽ có liên quan đến bản tôn. Nghe vậy, Trần Minh hơi suy nghĩ rồi nói, theo dõi thì được, nhưng ngươi làm vậy thật không ổn. Người bên cạnh hắn, vị lão già kia, rất nhạy bén, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Ta hỏi ngươi, nếu một ngày hắn phát hiện ra, ngươi có thể đánh thắng hắn không? Hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn. Bát Tí Ma Tôn tuy có tính cách cuồng ngạo, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức không biết tự lượng sức mình. Nếu không, hắn đã không vội vàng khôi phục thực lực như vậy. Vậy thì chúng ta mới phải bí mật theo sau. Trần Ninh ánh mắt khẽ động. Nếu Bát Tí Ma Tôn đã muốn biết về sự tồn tại của hắn, vậy thì cùng đi với hắn, có thể giúp hắn tìm hiểu rõ hơn về Dịch Phong Thiên Tôn rốt cuộc đang mưu đồ điều gì. Còn không tìm được sao? Như vậy không có năng lực nuôi người có ích gì. Dịch Phong Thiên Tôn sắc mặt không vui, quay sang bên cạnh Hầu Đại trách cứ. Mấy lần tìm kiếm đều chỉ gặp những tiểu ma yếu đuối. Vừa rồi còn gặp một người hắc ám thần tộc, nhưng hắn chỉ là một đối tượng trẻ tuổi, không dành thí sự. Nếu đụng phải mấy lão gia hỏa, bản tôn cũng không thể nói rõ ràng được. Kỳ thực, Dịch Phong Thiên Tôn rất dễ dàng tin tưởng lý do của Trần Ninh và những người khác, cũng bởi vì chính hắn cũng giấu một bí mật. Hắn đi vào hắc ám cổ lộ là để tìm kiếm một cường giả thượng cổ tà ma với thân thể tàn phế. Thế nhưng, trong suốt hành trình, hầu yêu của hắn chỉ dẫn hắn đến những tiểu ma yếu đuối, thậm chí là tàn hồn, khiến cho hắn ngày càng cảm thấy chán nản. Nhất là khi vừa rồi gặp phải một người hắc ám thần tộc, hắn đã nhanh chóng dùng vài ba câu đối phó và thoát thân. Hắc ám thần tộc nắm giữ ma đạo công pháp rất quái dị. Nếu như bọn họ phát hiện ra điều gì khác thường, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ muốn diệt khẩu. Tuy nhiên, trong tình huống không cần thiết, Dịch Phong Thiên Tôn cũng không muốn tùy tiện động thủ với người hắc ám thần tộc. Suy cho cùng, Huyền U thần tộc và hắc ám thần tộc cao tầng đều có mối quan hệ giao hảo trong bóng tối. Hầu Đại đứng bên cạnh, vẻ mặt áy náy, nói, Thiên Tôn, lần này tuyệt sẽ không sai. Chỗ này tuy không có chút ma khí lộ ra ngoài, nhưng không phải không có. Ngược lại, tà ma ở đây đã có thể khống chế bản thân để bộc lộ ma khí. Điều này chắc chắn là một tôn thượng cổ đại ma. Nghe nói vậy, Dịch Phong Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Dịch Phong Thiên Tôn sắc mặt hơi động, mặc dù trong lòng có chút oán trách, nhưng hắn vốn là một vị thánh tôn cường giả, không phải kẻ hồ đồ. Khi Hầu Đại nhắc nhở, hắn cũng nhận ra sự kỳ lạ ở đây, trên hắc ám cổ lộ. Các cường giả của các phương thần tộc đều tuần tra khu vực này. Ở những nơi có nhiều tà ma được chôn vùi, khu vực đó càng dễ dàng có ý đồ khôi phục tà ma. Vì thế sẽ có nhiều thần tộc cường giả đến trông coi hoặc tuần tra. Ngược lại, ở những chỗ gió êm sóng lặng, số lượng cường giả tuần tra càng ít. Đến nơi này thực sự không còn một chút ma khí nào. Gió êm sóng lặng, nơi đây quả thật là một mảnh tịnh thổ trên hắc ám cổ lộ. Thời gian đầu vẫn thường có cường giả tuần tra tại chỗ này, nhưng trăm ngàn năm qua, nơi đây chưa từng xuất hiện bất kỳ khôi phục tà ma nào. Thậm chí, ngay cả tàn hồn cũng chưa từng xuất hiện. Dần dần, khu vực này không còn thần tộc cường giả nào tuần tra nữa. Dịch Phong Thiên Tôn cao mày, như Hầu Yêu đã nói, một tôn thượng cổ tà ma quả thật đã hình thành khí hậu ở đây. Hắn không chỉ hiểu được sự ẩn tàng của mình, mà còn thu thập các tà ma tàn hồn khác trong khu vực này cùng lúc. Nói cách khác, hắn đang nuốt chửng bọn chúng để đề thăng lực lượng. Ha ha ha ha ha. Ẩn tàng nhiều năm, không ngờ lại bị một con hầu yêu nhìn thấu. Cùng với âm thanh vang lên, một khí tức lạnh lẽo tĩnh mịch lan tràn ra. Đồng thời, mặt đất trực tiếp nứt ra một khe rãnh, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Sau lưng hắn mọc lên hai cánh, trên đầu có hai cái sừng cong, toàn thân màu lam đậm. Đôi mắt xanh lục của hắn dọa người vô cùng. Quanh thân tỏa ra một khí tức băng lãnh tĩnh mịch, khiến người nhìn phải phát khiếp và cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc ở nơi xa. Trần Ninh cũng sắc mặt ngưng trọng, thực thể của kẻ này thậm chí còn khoa trương hơn cả Bát Tí Ma Tôn. Khi Dịch Phong Thiên Tôn nhìn thấy tà ma xuất hiện trước mặt, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm nghị. Cảm giác áp bách từ đối phương rất mạnh mẽ, thậm chí không thua gì áp lực mà hắn cảm nhận được từ tộc trưởng. Dịch Phong Thiên Tôn đang ở cảnh giới Thánh Tôn sơ kỳ, mà trước mặt hắn, tà ma này lại khiến hắn cảm thấy có chút khiếp đảm. Hắn đến nơi đây là để thu thập thượng cổ tà ma với thân thể tàn phế. Tuy nhiên, những gì hắn thu thập trước đó đều là những bộ phận đã bị phá hủy. Cho dù còn lại chút ma khí, nhưng với thực lực của Dịch Phong Thiên Tôn, hắn cũng dễ dàng có thể áp chế. Hắn đã thu thập được 7 phó ma thân, chỉ thiếu một cuối cùng. Nhưng hiện tại, tà ma trước mặt lại rõ ràng là một kẻ khó gặm. Nhìn vào ngoại hình, Dịch Phong Thiên Tôn cuối cùng cũng nhớ ra ghi chép liên quan đến tà ma này. Thâm Uyên Ma Thần, một trong 10 đại ma thần của thời kỳ thượng cổ hạo thổ, dù đã trôi qua hàng trăm ngàn năm, Thâm Uyên Ma Thần hiện tại không còn ở cảnh giới thần thánh, nhưng hắn vẫn khủng bố vô cùng. Các ngươi hãy rời đi, Thâm Uyên Ma Thần thì thầm. Dịch Phong Thiên Tôn lại sững sờ trước lời nói ấy. Ngay sau đó, liền lúc ấy, hắn gặp không xa có mấy thân ảnh bị một đạo lực lượng dẫn dắt mà đến, chính là 3 người hắc ám thần tộc trước đó. Các ngươi dám theo dõi bản tôn sao? Dịch Phong Thiên Tôn lập tức phản ứng, ánh mắt Thâm Uyên Ma Thần liền rơi vào Bát Tí Ma Tôn bên cạnh. Khí tức của đối phương khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Và lúc này, Dịch Phong Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, các hạ, hãy chờ một lát, bản tôn sẽ rời khỏi đây, ta đảm bảo sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của các hạ. Đến mức 3 người này, ta có thể thay các hạ trừ bỏ cái dạng này. Các hạ không nên tin vào lời của bọn thần tộc. Người trên hắc ám cổ lộ giết hại đồng tộc cũng là một điều rất bẩn thỉu. Dịch Phong Thiên Tôn đến đây là để thu thập ma thân, làm thợ săn. Hắn không muốn trở thành con mồi của đối phương, vì vậy hắn mới bắt đầu có ý định rút lui. Mà Trần Ninh cùng 3 người kia thì lại rất thích hợp để làm lá chắn. Thấy Thâm Uyên Ma Thần không để ý đến mình, Dịch Phong Thiên Tôn lại tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đánh với ta một trận. Nhưng ngươi hãy cân nhắc tình hình chiến đấu này, có thể sẽ dẫn đến nhiều địch nhân hơn, cho nên hãy suy nghĩ cho kỹ. Ha ha ha ha, Thâm Uyên Ma Thần nhạt nhìn Dịch Phong Thiên Tôn. Âm thanh của hắn nghe như nhiều âm thanh ma quái chồng chéo vào nhau, không ngừng vang vọng. Bản thân đã hiện thân, tự nhiên có 10 phần nắm chắc giết ngươi, cần gì phải nói thêm. Bị khinh khỉ như vậy, mặc dù trong lòng đã có ý thoái chí, nhưng sắc mặt Dịch Phong Thiên Tôn vẫn khó coi. Hắn mở miệng đáp, ngươi đã sớm rơi vào cảnh giới ma thần, vậy mà vẫn dùng thần tự xưng, còn tưởng mình đang ở thời đại nào, ngươi tìm chết. Thâm Uyên Ma Thần gầm thét, một chảo anh tới, khiến cả thiên địa chấn động, lực lượng cuồng mãnh giống như sóng biển nộ hải. Dịch Phong Thiên Tôn con, ngươi co lại, biết rõ cú đánh này sẽ rất hung mãnh. Do đó, hắn cũng dốc toàn lực xuất thủ, bàn tay hắn nâng lên, gọi đến cuồng phong gào thét, nghênh kích về phía đối phương. Oanh, âm thanh chấn thiên vang vọng, đại đạo vang dội, Dịch Phong Thiên Tôn lùi lại mấy bước. Một kích vừa rồi, khiến hắn rơi vào hạ phong, đủ để thấy đối diện Thâm Uyên Ma Thần kinh khủng đến mức nào. Hoàn đá, Dịch Phong Thiên Tôn thấy Thâm Uyên Ma Thần còn muốn động thủ, lập tức hô to, ngươi giết ta chỉ khiến các phương thần tộc chú ý, nếu ta tử trận, sau lưng ta thần tộc tất sẽ truy cứu rõ ràng, ngươi cũng sẽ không có cơ hội ẩn giấu nữa. Thâm Uyên Ma Thần ánh mắt xanh, lục lộ ra u màng, lặng lặng nhỉ, chằm chằm vào Dịch Phong Thiên Tôn, như ngươi bỏ qua ta, ta sẽ dẫn ngươi đến Hắc Sơn Cốc, tại chỗ đó, ta đã thu thập được 7 bộ tà ma thân thể tàn phế, có thể trợ giúp ngươi khôi phục lực lượng, nói không chừng ngươi có thể lại đạt đến cảnh giới ma thần. Nghe được lời này, Trần Ninh ngay lập tức nhớ đến miêu tả về tấm bia đá mà Bát Tí Ma Tôn đã nói. Bát Tí Ma Tôn không rõ lai lịch, lần đầu xuất hiện tại Hắc Sơn Cốc, bây giờ nơi này lại được Dịch Phong Thiên Tôn nhắc đến, xem ra có liên quan đến nhau. Nhưng mà Dịch Phong Thiên Tôn rõ ràng không thể địch lại Thâm Uyên Ma Thần, vậy làm sao có thể trấn áp hắn được? Có lẽ là Hắc Sơn Cốc có mai phục. Cái dạng mai phục nào có thể đủ sức đối phó với Thâm Uyên Ma Thần? Đáp án không cần phải nói cũng biết, đó chính là những cường giả đỉnh tiêm của Huyền U Thần Tộc, thậm chí có thể là tộc trưởng Huyền U Thần Tộc tự thân xuất thủ. Có lẽ hắn nên đến Hắc Sơn Cốc một chuyến, tất cả các đáp án đều sẽ trở nên rõ ràng. Nhân tộc sở trường về miệng lưỡi, bản thân làm sao có thể tin ngươi? Thâm Uyên Ma Thần cũng chưa dễ dàng tin tưởng Dịch Phong Thiên Tôn. Hắn nhấc ma chảo, nhanh chóng tiến gần. ta có một kiện đồ vật có thể khiến ngươi tin tưởng. Dịch Phong Thiên Tôn vội vàng từ trong túi không gian lấy ra một bản cổ pháp đã rất cũ, chứa bí pháp. Thâm Nguyên Ma Thần thấy bí pháp này xuất hiện cũng dừng lại hành động của mình. Đây là bí thuật của ma tộc từ thời thượng cổ, có thể thu hoạch lực lượng từ những thân thể tà ma đã chiến tử. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho ma tộc trở nên cường đại như vậy. Đồ vật này ngươi chắc chắn không xa lạ gì. Những năm gần đây, ngươi đã liệp sát khu vực tà ma này cũng là nhờ vào bí thuật này. Ngươi cũng hiểu rằng, chỉ dựa vào điều kiện hiện tại, ngươi hoàn toàn không thể khôi phục cảnh giới. Hiện tại tại Hắc Sơn Cốc, ta đã thu thập được 7 bộ tà ma thân thể tàn phế, mà chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi đi. Nếu ngươi giết ta, tất sẽ gây ra một trận oanh động. Các cường giả thần tộc sẽ lập tức xuất hiện và tru diệt ngươi. Tốt, bản thần sẽ cùng ngươi đi xem thử. Nếu ngươi dám lừa gạt bản thần, ngươi sẽ chết rất rất thảm. Thâm Uyên Ma Thần cũng rõ ràng, giết chết Dịch Phong Thiên Tôn thì không tính là gì, nhưng những rắc rối tiếp theo sẽ khiến hắn đau đầu. Sau khi thỏa thuận, Thâm Uyên Ma Thần lại đem ánh mắt rơi vào ba người Trần Ninh. Chính xác mà nói, ánh mắt hắn đang dừng lại ở Bát Tí Ma Tôn. Vì sao khí tức của ngươi lại khiến bản thần cảm thấy rất quen thuộc? Thâm Uyên Ma Thần nghi hoặc hỏi. Khí tức của ngươi khiến bản tôn cũng rất khát vọng. Bát Tí Ma Tôn nhe răng cười. Hắn đã không thể khống chế bản thân, bay về phía Thâm Uyên Ma Thần. Hắn có một khát vọng mãnh liệt, chỉ cần nuốt chửng người trước mặt, hắn sẽ có thể khôi phục đến trạng thái hương thịnh. Vì vậy, hắn không còn để tâm đến việc Trần Minh có muốn trốn hay không. Đây là một chủng thân thể mang bản năng tà ma, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bất an, như thể có chuyện gì sắp xảy ra. Bát Tí Ma Tôn là do 8 phó thân thể tàn phế dung hợp mà thành tà ma. Theo kế hoạch ban đầu của Dịch Phong Thiên Tôn, trong Hắc Sơn Cốc nhất định sẽ mai phục những cường giả đỉnh cấp của Huyền U thần tộc, từ đó có thể trấn áp Thâm Uyên Ma Thần. Cũng chính vì vậy mà Bát Tí Ma Tôn mới được sinh ra. Nhưng nếu lúc này Bát Tí Ma Tôn thôn phệ đối phương, sẽ sản sinh ra ảnh hưởng như thế nào? Hắn cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng chính là nghịch lý kinh điển của tổ phụ. Đây vẫn chỉ là ảnh hưởng nếu Bát Tí Ma Tôn thôn phệ đối phương. Nếu như Thâm Uyên Ma Thần thôn phệ Bát Tí Ma Tôn thì càng đáng sợ hơn. Thâm Uyên Ma Thần đáp ứng Dịch Phong Thiên Tôn đến Hắc Sơn Cốc là vì muốn thu hoạch lực lượng của 7 bộ thân thể tàn phế khác. Thế nhưng, lúc này Bát Tí Ma Tôn lại chính là 8 cỗ ma thần đã tập hợp lại. Nếu Thâm Uyên Ma Thần thôn phệ Bát Tí Ma Tôn thì không biết hắn có thể tấn thăng đến cảnh giới ma thần hay không. Mặc dù hắn nắm giữ thời gian đại đạo và biết rõ lịch sử có thể tu chỉnh sai lầm, chỉ có thể thành tựu lịch sử mà không thể sửa chữa những gì đã xảy ra. Nhưng một sai lầm to lớn như vậy, liệu có còn khả năng chữa trị? Cho dù có thể chữa trị, liệu có gây ra nhiều hỗn loạn? Trong lòng hắn không thể chắc chắn. Bát Tí Ma Tôn có chiến lược bưu hãn, nhưng Thâm Uyên Ma Thần còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu hai mà đấu với nhau, Bát Tí Ma Tôn sẽ không dễ gì rơi vào hạ phong. Hắn không thể đánh bại Dịch Phong Thiên Tôn, vậy làm sao có thể thắng được Thâm Uyên Ma Thần chứ? Thâm Uyên Ma Thần đang đại chiến với Bát Tí Ma Tôn. Hai tôn đại ma đấu nhau, khiến cho thiên địa biến sắc, ma khí lăn lộn khắp nơi. Một bên, Dịch Phong Thiên Tôn nhíu mày. Nguyên bản hắn đã thuyết phục được Thâm Uyên Ma Thần rằng chỉ cần dẫn đối phương tới Hắc Sơn Cốc, đến lúc đó hắn có thể hàng phục và trấn áp. Nhưng giờ đây, tình hình lại bất ngờ trở nên phức tạp. Kẻ đồng hành với Hắc Ám thần tộc tiểu quỷ kia lại là một tà ma, và cùng Thâm Uyên Ma Thần giao chiến thì lại vô cùng hung hãn. Dù rằng hắn đang ở thế hạ phong, nhưng càng đánh thì càng hăng. Thân thể cường hãn của hắn không ngừng tràn ngập ma khí để tu bổ thương thế. Người có ma khí rất hỗn tạp trên thân. Thâm Uyên Ma Thần ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Bát Tí Ma Tôn. Thân thể đối phương dường như có rất nhiều loại ma khí khác nhau, thậm chí còn có một chút tương xích ma khí. Không hổ là một trong 10 đại ma thần từ thời thượng cổ. Hắn nhanh chóng nhận ra bí mật trên thân Bát Tí Ma Tôn. Ngươi chỉ là một tập hợp thể thôi, nhưng bản thần không hiểu sao ngươi lại có khí tức của bản thần. Đối mặt với nghi vấn của Thâm Uyên Ma Thần, Bát Tí Ma Tôn không nói lời nào, chỉ dũng mãnh xung phong. Thâm Uyên Ma Thần nhe răng cười, không cần nghĩ ngợi nhiều, bất kể thế nào, nuốt chửng đối phương là điều tốt nhất. Hắn có một trực giác rằng, chỉ cần nuốt chửng Bát Tý Ma Tôn, hắn sẽ có thể trở lại cảnh giới ma thần. Khi đó, cả Hạo Thổ sẽ không ai có thể trấn áp hắn. Hắn ẩn núp tại Hắc Ám Cổ Lộ rất lâu. Tự nhiên hiểu rõ hiện nay, Hạo Thổ phu thần, hắn, Thâm Uyên Ma Thần, sẽ trở thành bá chủ duy nhất của Hạo Thổ. Thâm Uyên Ma Thần huy động ma trảo, ma khí cuồn cuộn, hư không xung quanh hiện ra từng đạo ma văn, công kích đi. Bát Tý Ma Tôn cũng gào thét một tiếng, khôi phục lại diện mạo ban đầu, tám cánh tay đồng loạt xuất hiện, lực lượng bạo trướng, hướng về phía Thâm Uyên Ma Thần mà xung phong, phốc phốc. Tuy nhiên, khi Bát Tý Ma Tôn xung phong đến trước mặt Thâm Uyên Ma Thần, hắn đã bị ma trảo của đối phương xuyên thủng bả vai. Hắn gào thét một tiếng, tám cánh tay đều cầm hung khí, hướng về đối phương chém tới. Đinh đinh, khi hung khí trong tay Bát Tý Ma Tôn rơi vào người Thâm, Lê Vàng Bản không thể phá nổi phòng ngự của đối phương. Kết quả, Bát Tý Ma Tôn cũng bị đẩy lùi. Hắn lúc này nóng nảy không thôi, hướng đến cái đại sát tứ phương của mình. Nhưng một lần này lại đụng vào vách, đối phương công phòng đều khủng bố, quả thực vô pháp chiến thắng. Dẫu vậy, lúc này Thâm Uyên Ma Thần cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Bát Tý Ma Tôn. Dù đối phương liên tục ở hạ phong, nhưng tuyệt đối không yếu. Hắn nghĩ rằng lực lượng của mình cũng chưa đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng vẫn rất kinh người. Nhất là khả năng khôi phục khủng bố của Bát Tý Ma Tôn càng khiến Thâm Uyên Ma Thần cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Vẻ tham lam trong mắt hắn càng lúc càng bừng bừng, bị hắn đánh trúng. Nhưng ma thần của đối phương vẫn không ngừng phục hồi. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, ma thần đã hoàn thành việc tu bổ. Nếu như Thâm Uyên Ma Thần công phòng là một thể, thì Bát Tý Ma Tôn lại có khả năng khôi phục rất mạnh mẽ. Dù cho bị thương, hắn vẫn nhanh chóng phục hồi, liên tục duy trì trạng thái chiến đấu hùng mạnh. Hai đại ma đô này đều là những nhân vật hung ác. Tuy nhiên, tổng thể vẫn là Thâm Uyên Ma Thần đang kiểm soát cuộc chiến. Trong khi hai ma đấu đá nhau, Trần Ninh vẫn liên tục suy nghĩ. Hắn cảm thấy tương lai của Hạo Thổ có thể sẽ là do chính hắn gây ra. Nếu hắn không mang Bát Tý Ma Tôn trở về trăm năm trước, thì hai vị hung thần này đã không đụng phải nhau. Nếu thật sự như vậy, Trần Ninh sẽ trở thành tội nhân, cũng là khởi nguồn của kiếp nạn Hạo Thổ. Thật sự là trời xui đất khiến dẫn đến kết cục này. Dù vậy, lúc này Trần Ninh cũng đang đau đầu không biết làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng. Hắn không thể để Thâm Uyên Ma Thần nuốt chửng Bát Tý Ma Tôn, bởi vì điều đó sẽ trực tiếp tạo ra một ma thần mới. Khi đó Hạo Thổ phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên mới có thể đối kháng lại một ma thần. Thậm chí Thâm Uyên Ma Thần rất có khả năng chính là kiếp nạn tương lai của Hạo Thổ, mang đến sự hủy diệt và nỗi thống khổ cho sinh linh. Cũng không thể để Bát Tý Ma Tôn tiêu diệt Thâm Uyên Ma Thần. Nếu không, lịch sử sẽ xuất hiện sai lầm lớn, dẫn đến một loạt ảnh hưởng hỗn loạn. Vô luận chọn lựa như thế nào cũng đều lâm vào tình thế khó xử. Bỗng nhiên, Trần Ninh ánh mắt sáng lên, nảy ra một giải pháp mới. Nếu như Bát Tý Ma Tôn thắng mà lại không thôn phệ Thâm Uyên Ma Thần, thì điều đó sẽ không sao cả. Như vậy, lịch sử sẽ không bị thay đổi và cũng sẽ không xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Chỉ có điều, để thực hiện bước này, hắn cần phải có một người trợ lực. Trần Ninh không khỏi nhìn về phía Dịch Phong Thiên Tôn. Suy cho cùng, đối phương có thể là một cường giả thánh tôn chân chính. Dịch Phong Thiên Tôn, Trần Ninh gọi Dịch Phong Thiên Tôn có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ngươi và ta cùng liên thủ, thêm vào Tôn Đại Ma bên này, mới có cơ hội chiến thắng Thâm Uyên Ma Thần. Bản tôn vì sao phải liên thủ với các ngươi? Dịch Phong Thiên Tôn nhàn nhạt hỏi. Trần Ninh bình tĩnh đáp. Ngươi sớm đã nhìn ra, nếu Thâm Uyên Ma Thần thôn phệ một vị ma khác, rất có khả năng hắn sẽ lần nữa khôi phục ma thần chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn cũng phải chết. Cho dù là như vậy, bản tôn vẫn không có lý do để liên thủ với ngươi, một hắc ám thần tộc tiểu quỷ. Ngươi đánh giá quá thấp Thâm Uyên Ma Thần rồi. Dịch Phong Thiên Tôn lộ ra vẻ kiêng dè rõ rệt. Dịch Phong Thiên Tôn biết rõ, cho dù hắn có thêm lực lượng bưu hãn từ tà ma để đối phó với Thâm Uyên Ma Thần, hắn cũng khó có khả năng chiến thắng đối phương, đến cả những tiểu quỷ của hắc ám thần tộc. Chỉ là thánh vương cảnh giới cũng không có tư cách để đánh một trận với Thâm Uyên Ma Thần. Đối với thái độ của Dịch Phong Thiên Tôn, Trần Minh cũng không lấy làm ngạc nhiên, nếu là mình, hắn cũng không dám liên thủ với một tiểu bối thánh vương cảnh giới để đối phó với một tôn ma thần, dù cho tôn ma thần kia hiện tại cũng không phải ở trạng thái toàn thịnh, nhưng vẫn không có phần thắng nào. Dẫu vậy, Trần Minh cũng không có ý định tìm Dịch Phong Thiên Tôn trợ giúp. Hắn ánh mắt lóe lên một vệt kim quang, trực tiếp phát động năng lực hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía cuộc chiến giữa Bát Tí Ma Tôn và Thâm Uyên Ma Thần. Rất nhanh, hắn nhận ra nhược điểm của đối phương. Nhưng có những lúc, mặc dù biết rõ nhược điểm, không phải ai cũng có thể đối phó được. Với cảnh giới hiện tại của Trần Ninh, nếu muốn nhằm vào yếu điểm để đánh bại Thâm Uyên Ma Thần, hắn sẽ phải dùng toàn lực và chỉ có thể dựa vào chiêu thức vô danh do đời thứ nhất trưởng môn truyền dạy mới có thể có một tia cơ hội. Tuy nhiên, như vậy sẽ khiến hắn tiến vào trạng thái hư nhược. Lúc đó hắn không thể đối phó với Bát Tí Ma Tôn cùng Dịch Phong Thiên Tôn, cho nên hắn vẫn muốn dẫn dắt Dịch Phong Thiên Tôn ra tay. Dịch Phong Thiên Tôn không dám ra tay vì không có phần thắng, còn Trần Ninh sẽ tạo cho hắn một phần thắng. Giờ phút này, mọi thứ đều tùy thuộc vào hắn. Bát Tí Ma Tôn lại một lần nữa bị Thâm Uyên Ma Thần đánh bay. Khụ khụ, hắn không ngừng ho ra máu đen. Dù ma thần có khả năng chữa trị rất mạnh mẽ, nhưng liên tục nhận lấy những đòn tấn công khủng khiếp từ Thâm Uyên Ma Thần khiến tốc độ hồi phục của hắn lúc này chậm hơn nhiều so với trước. Sau khi chiến đấu suốt mấy chục hiệp, Thâm Uyên Ma Thần đã hoàn toàn hiểu rằng muốn tiêu diệt đối phương, hắn cần phải ra tay ngay trong lúc Bát Tí Ma Tôn chưa hồi phục hoàn toàn, để gây ra một đòn tấn công hủy diệt. Vì vậy, Thâm Uyên Ma Thần lao tới, ma chảo phát ra ánh sáng tịch diệt, toàn lực phòng ngự, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Trần Ninh đã lên tiếng, tiếng nói của hắn lướt đến bên tai Bát Tí Ma Tôn. Dù hắn muốn liều mạng tấn công, thì vẫn nghe theo lời Trần Ninh. Oanh, hắn nâng tám cánh tay lên, ngăn chặn đòn tấn công khủng khiếp từ Thâm Uyên Ma Thần. Bây giờ là lúc phát động phản kích, nhanh lên, thử cắt đứt hắn. Trần Ninh chỉ huy Bát Tí Ma Tôn trong trạng thái bị tác động, không hề do dự mà xuất thủ. Hắn hoàn toàn tuân theo chỉ dẫn của Trần Minh, dồn toàn lực tấn công vào Thâm Uyên Ma Thần bằng hai cánh tay. Một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Thâm Uyên Ma Thần trở nên chậm chạp, động tác thô ráp, không thể hoàn toàn đỡ được đòn phản công ác liệt của Bát Tí Ma Tôn. Bạch bạch, hắn lùi lại mấy chục bước, mà khí trong cơ thể cũng bị đòn này làm cho rối loạn. Có hiệu quả, Bát Tí Ma Tôn lộ ra vẻ vui mừng cực độ. Hắn bất ngờ nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt phức tạp. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ phong cách chiến đấu hùng hãn, bao gồm cả trận chiến mới đây với Thâm Uyên Ma Thần, hắn đều dùng công để thay thủ, ỷ vào sức mạnh cường hãn của ma thân và khả năng chữa trị, liều mạng tấn công nhằm tìm ra sơ hở của đối phương. Đáng tiếc, sự chênh lệch sức mạnh giữa Bát Tí Ma Tôn và Thâm Uyên Ma Thần cuối cùng vẫn quá lớn, mỗi lần hắn đều bị đánh tan ma thân. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của nhân tộc, hắn đã ngăn chặn được một đòn tấn công của Thâm Uyên Ma Thần và nhanh chóng phản kích lại. Thật sự đã có hiệu quả. Hắn đánh bật được Thâm Uyên Ma Thần. Điều này quả thực gây chấn động. Bát Tí Ma Tôn gầm lên với Trần Đình. Tiểu tử, nếu ngươi giúp ta đánh bại hắn, ta sẽ không thôn phệ ngươi. Muốn đánh bại hắn, dựa vào ngươi còn chưa đủ. Trần Đình nhàn nhạt đáp, nghe vậy, Bát Tí Ma Tôn tuy có chút tức giận, nhưng cũng không phủ nhận lúc này, Trần Ninh đã vận dụng hỏa nhãn kim tinh để nhận ra nhược điểm của Thâm Uyên Ma Thần. Đối phương tuy có sức mạnh cường hoành và công phạt hung mãnh, nhưng lại không còn chút sức lực nào để duy trì liên tục sức mạnh khủng khiếp đó. Nói đơn giản, Thâm Uyên Ma Thần là một đối thủ có khả năng bạo phát sức mạnh cao, nhưng để đánh bại hắn, cần phải nắm bắt khoảng không sau mỗi lần hắn công kích. Đó chính là thời điểm hắn tương đối yếu đuối. Đó cũng là lý do vì sao Bát Tí Ma Tôn đã ngăn cản hắn công kích, sau đó mới phát lên phản kích, khiến động tác của đối phương trở nên chậm chạp. Thế nhưng, chỉ dựa vào điều này, việc đánh bại Thâm Uyên Ma Thần cũng không dễ dàng. Một mình Bát Tí Ma Tôn vẫn không đủ sức, cần phải có Dịch Phong Thiên Tôn gia nhập cuộc chiến mới được. Đúng lúc này, Dịch Phong Thiên Tôn bỗng nhiên lên tiếng, thân thể hắn tỏa ra huyền u thần văn rực rỡ, khí tức bạo phát mạnh mẽ. Trần Ninh không cần phải phí nhiều lời, khi Dịch Phong Thiên Tôn cảm thấy có phần thắng, hắn liền không chút do dự nắm bắt cơ hội. Lúc này, còn có thể cùng bát tí ma tôn liên thủ để đối phó Thâm Uyên ma thần. Nếu để kéo dài thêm, nhiều khả năng Thâm Uyên ma thần sẽ nuốt chửng bát tí ma tôn. Lúc đó hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Dịch Thiên Thủ, Dịch Phong Thiên Tôn thì thầm, cuồng phong, gào thét, một bàn tay lớn hiện ra, chụp về phía Thâm Uyên ma thần. Mắt bên trong, màu xanh lục lóe lên, khủng bố mà khí bùng phát. Đánh tan Dịch Phong Thiên Tôn, đang thi triển Dịch Thiên Thủ, còn chờ cái gì? Dịch Phong Thiên Tôn quát lớn, bát tí ma tôn cũng không nói nhiều, ngang nhiên xông lên, lợi dụng thời điểm Thâm Uyên ma thần suy yếu. Ma trưởng của hắn đập vào thân thể đối phương, ầm, thân thể Thâm Uyên ma thần bị trưởng lực cuồng bạo đánh nát một khối, máu đen chảy xuống như mưa. Buồn nôn quá, Thâm Uyên ma thần gầm lên, các ngươi nghĩ rằng chỉ cần tìm ra nhược điểm của bản thần là có thể thắng được sao? Hôm nay, bản thần muốn đưa tất cả các ngươi xuống địa ngục. Thâm Uyên ma thần cuồng nộ gầm lớn, ma khí mãnh liệt bùng phát, cuồn cuộn như sóng vỗ. Hắn từng là một trong 10 đại ma thần, nhưng giờ đây lại rơi vào tình trạng bị hậu thế liên thủ đối kháng. Hắn thà rằng phá hủy tất cả, để nhiều năm qua ẩn mình tích lũy lực lượng đều bị thiêu rụi. Thâm Uyên ma thần không thể tha thứ cho chính mình khi bị bại dưới tay bọn họ. Hắn, một ma thần kiêu ngạo từ thời thượng cổ, khí tức khủng bố liên tục tăng lên. Trên thân hắn, ngọn lửa màu xanh lục bốc cháy rực rỡ. Ngày sau đó, hắn cuồng nộ vung ra một quyền. Dù bát tí ma tôn đã dốc toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ma thân cường hãn của hắn cũng bị ngọn lửa xanh đốt thương, và những vết thương ấy không thể nào hồi phục. Thật sự có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của Thâm Uyên ma thần. Dịch Phong Thiên Tôn cũng có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng đã bắn tên thì không thể quay đầu lại. Hắn như muốn đánh đổi cả mạng sống, liều mạng chém giết. U Minh Kiếm Chu, hai mắt Dịch Phong Thiên Tôn hiện lên một vẻ ma mị. Trên người hắn, những văn tự huyền u ban đầu giờ đây cũng phát sinh biến hóa, xuất hiện nhiều đạo ám hắc sắc ma văn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ninh không khỏi khẽ động tâm. Hắn nhận ra Dịch Phong Thiên Tôn giấu mình rất sâu, hóa ra hắn cũng tu luyện công pháp của ma tộc. Hơn nữa, Dịch Phong Thiên Tôn không chỉ đơn thuần tu luyện công pháp bình thường, mà còn là cấp bậc khá cao, thậm chí có thể sánh ngang với Thâm Uyên ma thần trong lĩnh vực tà ma. Theo đó, ma văn trên người Dịch Phong Thiên Tôn dần hiện ra. Hắn cũng toàn lực xuất thủ, không chút nào giữ lại. Trong hư không, một chiếc kiếm thuyền bỗng xuất hiện. Đó là một kiện tuyệt phẩm thần khí. Nhưng mà, tuyệt phẩm thần khí này chứa đựng ma khí nặng nề, nên Dịch Phong Thiên Tôn muốn điều khiển nó thì phải bại lộ cảnh giới ma công của mình. Hắn khẽ quát một tiếng, và U Minh Kiếm Chu liền lao về phía Thâm Uyên ma thần. À, Thâm Uyên ma thần toàn thân bốc cháy, lục sắc hỏa diễm, liền xông lên nhanh đón. Ầm, U Minh Kiếm Chu với sức mạnh của một tuyệt phẩm thần khí vô cùng cường hãn, khiến Thâm Uyên ma thần cũng bị đánh lùi. Hỏa diễm bao quanh hắn cháy hừng hực, hai tay ôm lấy kiếm thuyền bị đánh lùi ra ngoài mấy trăm trượng, thừa dịp hiện tại công kích vào mệnh môn của hắn. Trần Ninh từ một bên lên tiếng, chỉ rõ vị trí mệnh môn của Thâm Uyên ma thần. Bát Tí ma tôn cũng nhân cơ hội quát lên một tiếng, gượng chống lại cơn thiêu đốt của hỏa diễm, lao vọt tới. Tám cánh tay ma quang lập lòe, mỗi tay chế trụ vào mệnh môn của Thâm Uyên ma thần, gầm nhẹ, đi chết đi. Lúc này, Thâm Uyên ma thần rốt cuộc lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Hắn nhận ra nhược điểm của mình đã hoàn toàn bị đối phương hiểu rõ. Thậm chí, nếu không có nhân tộc chỉ ra nhược điểm của hắn, với tám cánh tay tiểu ma và gã tu ma công, hắn căn bản không thể bị đánh bại. Nhưng giờ đây, hắn đã đến bước đường cùng, đều cho bản thần chôn cùng, đều cho bản thần chôn cùng. Thâm Uyên ma thần gầm hét lên, khủng bố lục sắc hỏa diễm điên cuồng càn quét. Trước khi chết, không thể khinh thường, hư không đều bị ngọn lửa khủng khiếp này thiêu đốt xuyên qua. U Minh Kiếm Chu cũng rung động mãnh liệt, phát ra âm thanh vù vù không ngớt. Dịch Phong Thiên Tôn cắn răng chịu đựng, nguyên lực trong cơ thể chấn động không ngừng. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự trở lại của Thâm Uyên ma thần. U Minh Kiếm Chu trực tiếp bị đánh văng ra. Dịch Phong Thiên Tôn cuồng phún ra một chùm huyết vụ. Cùng lúc đó, Bát Tí ma tôn đã hung hăng phát lực, khủng bố ma khí phá hủy thân thể Thâm Uyên ma thần. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, nhưng Bát Tí ma tôn cũng bị đánh bay ngược lại. Cuộc đại chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Thâm Uyên Ma Thần, kẻ đã ẩn nấp nhiều năm, đã mất mạng tại đây. Ha ha ha ha, cuối cùng thì bản tôn cũng thắng. Bát Tí Ma Tôn phát ra tiếng cười điên cuồng. Hắn lúc này vết thương chồng chất, ma thân tu bổ lực lượng biến thành vô cùng chậm chạp. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần nuốt lấy thân thể đối phương, hắn sẽ có thể khôi phục như ban đầu, thậm chí còn tiến thêm một bước. Nhưng mà, ngay lúc Bát Tí Ma Tôn sắp đến gần thi thể Thâm Uyên Ma Thần, một đạo phong nhận phá không chém tới, đánh bay hắn. Xuất thủ chính là Dịch Phong Thiên Tôn. Mặc dù hắn bị thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn vốn đã mạnh hơn Bát Tí Ma Tôn rất nhiều, huống chi thương thế của Bát Tí Ma Tôn còn nặng hơn hắn. Cái này là thân thể mà, là con mồi của bản tôn. Dịch Phong Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc ấy, Hầu Đại đã nhanh chóng thu Thâm Uyên Ma Thần vào pháp khí. Ánh mắt Dịch Phong Thiên Tôn liền dừng lại trên người Bát Tí Ma Tôn. Ngươi cũng chính là con mồi của bản tôn. Theo như kế hoạch ban đầu, hắn dự định dung hợp 8 cỗ tà ma thân thể tàn phế. Nhưng hiện tại, hắn lại gặp một cỗ ma thân cường hãn như vậy, hoàn toàn có thể thay thế một trong số 7 cỗ ma thân kia. Đây như thể sáng tạo ra một tác phẩm và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dịch Phong Thiên Tôn mới chính là kẻ chiến thắng lớn nhất trong trận chiến này. Nhìn thấy lòng tham vô đáy của Dịch Phong Thiên Tôn, Trần Ninh không khỏi lắc đầu, kinh điển nghịch lý lại xuất hiện. Do đó, Trần Ninh không thể để Dịch Phong Thiên Tôn được như ý. Lúc này, Hầu Đại đã nhanh chóng tiến đến gần Bát Tí Ma Tôn. Trên tay hắn còn có pháp khí do Dịch Phong Thiên Tôn ban cho, đủ sức đối phó với Bát Tí Ma Tôn đã bị trọng thương. Nhưng một thân ảnh đột nhiên ngăn cản trước Bát Tí Ma Tôn. Nhìn thấy Hắc Ám Thần Tộc tiểu quỷ chán trước mặt, Dịch Phong Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng. Trận chiến này nhờ có ngươi mà có thể đánh bại Thâm Uyên Ma Thần. Bản tôn vốn định tha mạng cho ngươi, đáng tiếc ngươi lại tự tìm đến cái chết. Nghe Dịch Phong Thiên Tôn nói vậy, Trần Ninh không khỏi cười hỏi, ngươi thật sự sẽ lưu ta một mạng sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi không được gây trở ngại đến việc hàng ma của ta. Dịch Phong Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng. Trần Ninh lập tức cười lớn, ta biết rõ ngươi tu hành ma công bí mật, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta? Ngươi chỉ đang mang mặt nạ dối trá mà thôi, thật sự coi mình là quân tử sao? Gạt người khác có thể, nhưng đừng tự lừa dối chính mình. Nghe những lời này, sắc mặt Dịch Phong Thiên Tôn trở nên khó coi. Người này miệng lưỡi bén nhọn, không những nhìn ra nhược điểm của Thâm Uyên Ma Thần, mà còn phát hiện ra bí mật của chính mình. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Trần Minh còn sống. Hầu Đại, pháp khí mà Dịch Phong Thiên Tôn ban tặng, liền lao về phía Trần Minh. Ở tù, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cong ngón tay búng ra. Tại đỉnh đầu Hầu Đại, một tòa tội bi ngưng tụ, thiên địa nguyên lực hóa thành một vùng tù lung, bao trùm xuống, cấm chế lực lượng trực tiếp, khiến Hầu Đại mất đi khả năng cản trở. Sau lưng, Lưỡi Tiểu Thuyền nhẹ nhàng thở ra, hướng Trần Ninh cảm kích nói, tạ ơn, Hầu gia gia ra tay, khiến hắn cảm thấy rất xoắn xuýt. Hắn không muốn thấy Trần Ninh thương tổn đến Hầu gia gia, nhưng cũng không muốn thấy Hầu gia gia nối giáo cho giặc, gây ra hỗn loạn cho lịch sử. Hắn không thể nào giải thích rõ ràng được. Do đó, Trần Ninh lúc này chỉ lưu lại một phần tình huống, hạn chế hành động của Hầu Đại, khiến Lữ Tiểu Thuyền vô cùng cảm kích. Gặp phải thủ đoạn của Trần Ninh, Dịch Phong Thiên Tôn hơi sững sờ. Hắn ban cho Hầu yêu pháp khí không tầm thường, vậy mà vẫn bị phong ấn dễ dàng như thế. Đối diện hắn là tiểu quỷ của Hắc Ám Thần Tộc, quả thực có chút kinh diễm. Thế nhưng vì sao từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói về nhân vật trẻ tuổi nào như vậy? Dịch Phong Thiên Tôn thở dài, đành phải tự mình xuất thủ để đánh giết người này. Dịch Phong tay, hắn khẽ quát, cuồng phong gào thét, hóa thành một cự thủ hướng về phía Trần Ninh mà nhấn tới. Mặc dù Dịch Phong Thiên Tôn không có thương tích nặng như Bát Tí Ma Tôn, nhưng dù sao hắn cũng là người cứng cỏi còn sót lại của Thâm Uyên Ma Thần. Lực lượng hắn có thể vận dụng lúc này cũng 10 phần có hạn. Bất quá, đối phó với một tiểu bối thánh vương cảnh thì vẫn đủ sức. Đối mặt với thế công của Dịch Phong Thiên Tôn, Trần Ninh hoàn toàn bình tĩnh. Trên người hắn, Hắc Ám Thần Văn cùng Quang Minh Thần Văn xen lẫn. Không chỉ như vậy, còn tỏa ra một cổ ma khí đáng sợ. Thế nào khả năng? Dịch Phong Thiên Tôn thần sắc kịch chấn. Một người sở hữu hai loại thần văn thì cũng không phải chưa từng gặp. Trong lịch sử, đã có thần tộc nào đó cùng một thần tộc khác sở hữu hai loại thần văn. Nhưng quang minh và hắc ám, hai loại lực lượng tương khắc lại có thể đồng thời vận dụng. Điều này thật quá kinh người, thậm chí tiểu tử này còn mang trong mình tinh thuần ma khí. Độ tinh khiết và đẳng cấp của hắn không hề thua kém Thâm Uyên ma thần. Ngay khi cự thủ Cuồng Phong sắp rơi xuống, Trần Ninh động đậy, hắn bình tĩnh vung ra một quyền, quyền mang óng ánh, lực lượng quang minh và hắc ám xen lẫn, bá đạo vô biên, khủng bố y năng bạo phát, trực tiếp xé nát Cuồng Phong cự thủ. Oanh, quyền thế không giảm, ép Dịch Phong Thiên Tôn lùi lại. Phía sau hắn, không một ai nghĩ rằng, một thánh vương cảnh tiểu bối lại có thể khiến hắn gặp khó khăn, không thể sử dụng át chủ bài. Cảm giác này thật giống như khi hắn đối mặt với Thâm Uyên ma thần. Bảo mệnh pháp khí được hắn thôi động, hộ tâm kính phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng khi quyền thế ập đến, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên, hộ tâm kính vỡ vụn, Dịch Phong Thiên Tôn bị đánh bay ra ngoài. Không ngờ bản tôn anh mình lại bị người bày trò. Hắn chật vật đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu ra, khi bản tôn cùng tà ma đối phó Thâm Uyên ma thần, ngươi một mực không xuất thủ. Ban đầu bản tôn cảm thấy thực lực thánh vương cảnh của ngươi, dù có xuất thủ cũng chỉ là chịu chết. Nhưng giờ nhìn lại, ngươi rõ ràng sở hữu thực lực không kém gì thánh hoàng cảnh hậu kỳ, mà vẫn không xuất thủ. Hẳn là muốn giữ lại thực lực để đối phó với bản tôn, đúng không? Dịch Phong Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhận ra rằng, để chiến thắng Thâm Uyên ma thần, không thể chỉ dựa vào bát tí tà ma. Chính vì vậy, tiểu quỷ hắc ám thần tộc này mới không xuất thủ, giữ lại sức mạnh. Không, hiện tại thân phận tiểu quỷ này đã trở thành bí ẩn. Hắn sở hữu hai loại thần văn, không biết hắn rốt cuộc là hắc ám thần tộc hay quang minh thần tộc. Hơn nữa, thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn thậm chí chưa từng nghe nói đến một vị tiểu bối như thế. Ngươi thật sự không tầm thường. Nhưng mà ngươi nghĩ có thể cướp đoạt được Thâm Uyên ma thần từ tay bản tôn thì vẫn còn quá ngây thơ. Bản tôn hiện tại nguyên khí đại thương, nhưng nếu muốn đi, ngươi cũng không thể giữ được. Khi thấy Dịch Phong Thiên Tôn phản ứng, Trần Ninh cũng chỉ khẽ cười. Hắn vốn không có hứng thú với ma thần của Thâm Uyên ma thần. Theo như lịch sử, ma thần này vốn phải do Dịch Phong Thiên Tôn mang đi. Do đó, Trần Ninh tùy ý để Dịch Phong Thiên Tôn rời đi, hoàn toàn không ngăn cản. Tiểu tử, ngươi giúp ta lấy lại ma thân từ tay hắn, bản tôn đảm bảo sẽ không giết ngươi. Ngươi sau này còn có thể cùng bản tôn xưng bá hạo thổ. Lúc này, bát tí ma tôn bỗng nhiên lên tiếng. Hắn mới vừa chứng kiến thực lực của Trần Ninh, cũng không khỏi khiếp sợ. Hắn vốn nghĩ Trần Ninh chỉ là một con cừu non hiền lành, không ngờ lại là một con sư tử. Nghe vậy, Trần Ninh nhìn về phía bát tí ma tôn, lắc đầu nói, người ta có thể là một thánh tôn chính thức. Dù có bị thương, nếu thực sự liều mạng, ta cũng không chắc có thể sống sót. Đó chính là vấn đề. Trần Ninh chỉ cần áp chế Dịch Phong Thiên Tôn lúc này là đủ. Nếu hắn bị dồn ép quá mức, sẽ ngược lại dẫn đến tác dụng ngược. Trần Ninh nhìn về phía Dịch Phong Thiên Tôn, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể sử dụng, nhưng mà hắn phải được thả. Hắn chỉ về phía Hầu Đại. Lữ Tiểu Thuyền không muốn để Hầu Đại tiếp tục theo Dịch Phong Thiên Tôn chịu khổ. Dịch Phong Thiên Tôn chỉ lợi dụng năng lực của Hầu Đại để đạt được mục đích của mình. Sau đó, hắn còn định đem nồi đem đè lên Hầu Đại, tự tay giết chết hắn, biến hắn thành công cụ cho bát tí ma tôn. Lữ Tiểu Thuyền không muốn thấy Hầu Đại tiếp tục ở bên hắn, do đó, nàng mới nhờ Trần Minh thuyết phục Dịch Phong Thiên Tôn thả Hầu Đại. Tuy nhiên, trước lời nói của Trần Minh, Dịch Phong Thiên Tôn lắc đầu đáp, cái hầu yêu này vốn chỉ là công cụ của bản tôn mà thôi. Các ngươi thích thì cứ giữ lại, không cần phải hỏi ý tứ của bản tôn. Nói xong, Dịch Phong Thiên Tôn liền quay người rời đi. Hình dáng của Trần Minh khiến hắn nhớ mãi không quên. Đến mức sau này, trong suốt trăm năm, hắn luôn tìm kiếm người này. Thế nhưng, tìm khắp hạo thổ, hắn vẫn không có kết quả. Nhìn thấy Dịch Phong Thiên Tôn tuyệt tình rời đi, trong mắt Hầu Đại hiện lên sự thất vọng. Hắn biết rằng, mình sống sót là nhờ Dịch Phong Thiên Tôn, nên mới trung thành đi theo hắn. Lữ Tiểu Thuyền tiến lại bên cạnh Hầu Đại. Lúc này, Trần Ninh đã giải phóng sức mạnh giam cầm. Tuy nhiên, Hầu Đại vẫn không rời đi. Thấy Lữ Tiểu Thuyền đến gần, hắn cũng có thái độ tùy ý. Nhưng không ngờ, Lữ Tiểu Thuyền từ trong túi không gian lấy ra một linh quả, đưa đến trước mặt hắn. Hầu Đại ngửi thấy mùi thơm của linh quả. Hầu Đại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Những linh quả này đều là thứ hắn yêu thích nhất, nhưng hắn chỉ là hậu yêu dưới trướng Dịch Phong Thiên Tôn, không có tư cách thưởng thức. Hắn chỉ từng thấy Dịch Phong Thiên Tôn ăn quả. Giờ đây, những linh quả này đang ở trước mắt, nhưng hắn lại không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ ngạc nhiên nhìn người đối diện, không hiểu sao đối phương biết rõ sở thích của hắn về linh quả. Bí mật này, hắn chưa từng nói với ai. Lữ Tiểu Thuyền khẽ cười, những thứ này đều là dành cho ngươi, sau này chớ đi cùng cái kẻ vô tình kia. Ngươi hãy đi đi đi. Lữ Tiểu Thuyền nâng đỡ Hầu Đại dậy, Hầu Đại lúc này không hiểu ra sao. Bọn họ thật sự thả hắn đi sao? Ban đầu, hắn còn tưởng rằng bọn họ muốn mượn năng lực của mình để tìm kiếm cái gì. Kết quả, chỉ đơn giản là thả hắn đi như vậy. Nữ OA, các ngươi thật sự định thả ta đi sao? Hầu Đại sợ rằng mình nghe nhầm, liền xác nhận một lần nữa. Đúng vậy, ngươi hãy đi nhanh đi, đợi chút đã. Trần Minh bỗng nhiên lên tiếng, đầu tiên là nhìn Lữ Tiểu Thuyền với vẻ khó hiểu, sau đó quay sang Hầu Đại, hỏi, ngươi mới vừa gọi hắn là gì? Nữ OA, hắn có thể là nam nhân, ta không thể phân biệt được nam hay nữ sao? Hầu Đại nói, có lẽ ta cảnh giới thấp, không bằng các hạ, nhưng nếu xét về khả năng nhận biết người và vật, ngươi có thể không bằng hầu tử ta. Nàng sử dụng thủ đoạn cực kỳ cao minh để che giấu, đừng nói ngươi, ngay cả chủ tử của ta, Dịch Phong Thiên Tôn, cũng không thể phát hiện ra. Nghe lời Hầu Đại, Trần Ninh có chút sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Thuyền. Nàng lúc này có phần ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, nói, đừng nghe Hầu gia nói bậy, ta là nam tử, hầu tử. Ta có nói bậy đâu. Hầu Đại nhìn Lữ Tiểu Thuyền, nghi ngờ hỏi, kỳ quái, ngươi vì sao lại xưng hô ta như vậy? Cái này ngươi không cần bận tâm. Lữ Tiểu Thuyền nhanh chóng lôi kéo Hầu Đại, nói, ngươi đi nhanh đi, nhớ rằng đừng trở lại chỗ Dịch Phong Thiên Tôn. Đa tạ. Hầu Đại cúi đầu với nàng, rồi theo sau đó biến mất trong rừng. Lữ Tiểu Thuyền ngạc nhiên nhìn về phương hướng mà Hầu Đại vừa rời đi, thì thầm, kỳ thực là ta muốn cảm tạ ngài. Lữ Tiểu Thuyền từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, lại trải qua những lần bị xem là tế phẩm, cho nên nàng thực sự coi Hầu Đại như ân nhân cứu mạng và sư phụ, mà nàng đã sớm coi ông như trưởng bối của mình. Trần Ninh nhìn cảnh tượng này cũng có chút xúc động. Dù Lữ Tiểu Thuyền dặn dò không để Hầu Đại trở về chỗ Dịch Phong Thiên Tôn, nhưng có lẽ Hầu Đại vẫn sẽ quay lại. Việc này không có ý nghĩa ảnh hưởng gì lớn. Lịch sử sẽ có cách điều chỉnh. Điều làm Trần Ninh kinh ngạc hơn cả chính là Lữ Tiểu Thuyền lại là nữ tử. Thảo nào mà trưởng môn đời trước lại có thần sắc cổ quái. Khi hỏi về ấn tượng của hắn với Lữ Tiểu Thuyền, hóa ra là như vậy. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để tán gẫu về điều đó. Việc xử trí Bát Tí Ma Tôn mới là điều quan trọng nhất. Trần Ninh liền đi đến bên cạnh Bát Tí Ma Tôn. Đối phương lúc này, ma thần đã trải qua thương thế khủng bố, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn vẫn có thể khôi phục. Tiểu tử, người muốn làm gì? Bát Tí Ma Tôn hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Trần Ninh. Hắn chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, nhân tộc tiểu tử này chỉ đang diễn trò. Hắn hối hận vì không sớm nuốt chửng đối phương. Ma Tôn, ta đã từng suy nghĩ về cách xử trí ngươi. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng, ta có nên giao ngươi cho tám đại thần tộc xử lý hay không? Thực ra, ta đã luôn do dự, mãi cho đến khi phát hiện ra bí mật của Dịch Phong Thiên Tôn. Ta cảm thấy việc giao ngươi cho thần tộc xử lý sẽ dễ dàng khiến ngươi bị kẻ có tâm lợi dụng. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để tiêu diệt ngươi. Vậy tại sao lại chỉ phong ấn ngươi tại Hắc Ám Cổ Lộ? Ta nghĩ rằng có kẻ đang âm thầm tiếp tay cho ngọn lửa này. Trần Ninh mỉm cười nhìn về phía Bát Tí Ma Tôn. Nụ cười của hắn khiến Bát Tí Ma Tôn cảm thấy rùng mình. Cho nên ta đã quyết định xử trí ngươi bằng một phương thức là tự tay ta luyện hóa ngươi. Hắn quyết định giao Bát Tí Ma Tôn cho Trần Ninh luyện hóa, chứ không giao cho Huyền U thần tộc. Dịch Phong Thiên Tôn đã tạo ra Bát Tí Ma Tôn, và khả năng rất lớn là phía sau có sự duy trì của tộc trưởng Huyền U thần tộc, khiến cho mưu đồ của bọn họ trở nên không rõ ràng. Chỉ đơn giản để Bát Tí Ma Tôn triệt để biến mất, có thể giúp hắn trưởng thành sức mạnh của bản thân. Một ngày, dễ dàng giao cho thần tộc xử trí. Huyền U thần tộc nói không chắc sẽ tiếp tục thực hiện một số âm mưu khó lòng phòng bị. Bát Tí Ma Tôn nghe thấy kế hoạch của Trần Minh, toàn thân run rẩy, lộ vẻ sợ hãi. Tiểu tử, ngươi hãy tha cho ta một mạng, ta có thể trở thành nô bộc của ngươi. Nghe ngươi sai bảo, tính toán đi, ta không có ý định nuôi một kẻ phản bội mà. Trần Ninh mỉm cười nói. Bác Tý Ma Tôn như rơi vào hầm băng trước mặt người thanh niên nhân tộc này. Hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn và biết rằng ngày sau Trần Ninh chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn. Chỉ tiếc hôm nay hắn, Bác Tý Ma Tôn, e rằng sẽ phải triệt để diệt vong. Thuyền nhỏ, hãy phòng thủ bốn phía, đừng để bất kỳ ai tiếp cận. Được, Lữ Tiểu Thuyền gật đầu. Nàng trong tay có hai kiện pháp bảo, trong đó có vô lượng thần bình, có khả năng gọi ra nước biển từ tử vong chi hải. Ngay cả thánh tôn cường giả cũng không dám lại gần. Có nàng ở đây, hắn sẽ không phải lo lắng về sự bất chắc. Trần Ninh cũng có thể tập trung hơn vào việc luyện hóa Bát Tý Ma Tôn. Hắn đã dung hợp ký ức của Lục Thiên Ma Thần. Vì vậy, đối với pháp thôn phệ của bọn tà ma, tự nhiên hắn cũng nắm giữ không ít. Trần Ninh nói cho cùng, vẫn là người. Nhục thân của hắn chính là chân long, mặc dù trong người có tinh thuần ma khí, nhưng hắn không thể nào dùng cách đơn giản thô bạo để nuốt chửng lực lượng của tà ma. Hắn cần phải luyện hóa nó. Trần Ninh khẽ cử động đầu ngón tay, tạo ra một đám ngọn lửa, chính là vĩnh hằng chi hỏa. Từ khi đến hạo thổ, hắn rất ít khi vận dụng loại lửa này, bởi vì khi đối diện với kẻ thù mạnh mẽ hơn, vĩnh hằng chi hỏa nhiều lúc không phát huy được tác dụng. Nhưng hiện giờ là thời điểm để nó tỏa sáng. Hắn còng ngón tay, búng ra một cái, vĩnh hằng chi hỏa ngay lập tức rơi xuống thân thể Bát Tý Ma Tôn. Ngọn lửa màu xích kim hừng hực bùng cháy, nhiệt độ vô cùng cao. Tuy nhiên, ma thân của Bát Tý Ma Tôn cũng rất cường đại. Cho dù bây giờ đã bị thủng trăm ngàn lỗ, nhưng để luyện hóa hắn không phải là điều có thể làm trong nhất thời. Luyện cho ta, Trần Ninh thúc giục vĩnh hằng chi hỏa mạnh mẽ hơn. Bát Tý Ma Tôn phát ra tiếng giống thống khổ. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Sau một thời gian dài thúc đẩy vĩnh hằng chi hỏa đến cực hạn, khiến Trần Ninh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng rất nhanh, ma thân của Bát Tý Ma Tôn từng bước bị luyện hóa. Từng sợi tinh hoa từ ma thân hắn rót vào cơ thể Trần Ninh, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Lữ Tiểu Thuyền đứng bên cạnh bảo vệ, thấy Trần Ninh quả thật luyện hóa được Bát Tý Ma Tôn, sắc mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nàng từng hỏi lão phu tử vì sao không chịu thu nàng làm truyền nhân, giờ đây bỗng nhiên hiểu ra, nguyên lai là đã có người truyền nhân ưu tú như vậy sao. Lữ Tiểu Thuyền thì thào tự nói, Trần Ninh thật sự rất xuất sắc, được coi là vô địch trong thế hệ. Hắn ở thánh hoàng cảnh cũng khó mà tìm được đối thủ, hiện tại hắn thậm chí còn có thể chu toàn trong đám ma, khiến cả những cường giả thánh tôn đều phải chịu sự dẫn dắt, quả thật là tuyệt thế thiên kiêu. Lúc này, Bát Tý Ma Tôn đã hoàn tất việc luyện hóa ma thân, nhưng ngay khi đó, một dị biến xảy ra, một luồng hắc khí từ ma thân thoát ra, nhanh chóng chui vào mi tâm của Trần Ninh. Trong khoảnh khắc Trần Ninh luyện hóa, hắn không hề phòng bị, vẫn tiếp tục thôi động vĩnh hằng chi hỏa. Điều này đã tạo cơ hội cho Bát Tý Ma Tôn lợi dụng. Trong đầu Trần Ninh vang lên một đạo ma âm. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đấu lại bản tôn sao? Ha ha ha ha, bản tôn chỉ đang lợi dụng ngươi thôi. Khi ngươi luyện hóa ma thân của bản tôn, hẳn là thời điểm ngươi yếu nhất, mà bản tôn thì thừa cơ hội này mà vào. Ngươi căn bản không thể ngăn cản. Hiện tại, ngươi đã hấp thu gần như toàn bộ lực lượng của bản tôn ma thân. Lúc này, ta sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, nhục thân của ngươi cũng sẽ về tay ta. Quả thật là tà ma, nguy hiểm thật ác. Trần Minh chợt nghĩ, Bát Tý Ma Tôn càn rỡ cười lớn. Ha ha ha, bản tôn hiện giờ ở trong thức hải của ngươi, ngươi làm sao mà diệt ta đây? Trước đây, trong thời điểm Cửu Châu, bởi vì thần hồn cường đại, những kẻ khác muốn đoạt xá cũng không thể thành công. Nhưng mà ý niệm của Bát Tý Ma Tôn lại rất khủng bố. Trần Ninh nhận ra rằng lực lượng linh hồn của hắn cơ bản không thể làm gì được đối phương. Bát Tý Ma Tôn đã nói đúng, hắn không thể tiêu diệt được hắn. Thế nhưng, trong đôi mắt Trần Ninh lại lóe lên một luồng lôi mang. Trong thức hải, Bát Tý Ma Tôn đang càn rỡ cười lớn bỗng dưng cảm thấy run rẩy. Sao? Làm thế nào có thể như vậy? Một đạo lôi đình phích lịch bùng nổ trong thức hải của Trần Ninh. Đó chính là Chu Tà Thần Lôi, một loại lôi pháp chuyên khắc chế tà ma. Ngươi làm sao có thể sử dụng loại lôi pháp này trong thức hải của mình? Điều này căn bản không thể nào. Bát Tý Ma Tôn kinh hoàng tột cùng. Trần Ninh mỉm cười đáp, trước đây đúng là không thể, nhưng vừa vặn ta đã nắm giữ được nó gần đây. Người có thể nói là khí không khí. Còn nữa, người nghĩ rằng mình thừa lúc vắng mà vào sao? Nếu không phải ta cho ngươi cơ hội, ngươi làm sao có thể tiến vào thức hải của ta? Lời nói của Trần Ninh như sấm sét, chấn động đến mức thế giới quan của Bát Tí Ma Tôn hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã tính toán trăm phương ngàn kế, vậy mà lại rơi vào trong sự tính toán của đối phương. Trần Ninh có thể điều động năng lực lôi đình trong thức hải, cũng là sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ không lâu, thu được hệ thống ban thưởng và cường hóa điểm số, đặc biệt là chiên tử tiêu thần lôi. Chính vì có được điều này, Trần Ninh mới có thể dẫn dụ Bát Tí Ma Tôn xâm nhập vào thức hải của mình và triệt để tiêu diệt hắn. Hắn tự mình vận dụng Chu Tà thần lôi để tiêu diệt hoàn toàn ý thức của Bát Tí Ma Tôn. Chỉ khi đó, hắn mới có thể hoàn mỹ dung hợp ma thân của Bát Tí Ma Tôn, từ đó không bị ảnh hưởng bởi ý thức của đối phương. Nếu không, hắn sẽ không thể hoàn tất việc luyện hóa cái ma thân này. Vì vậy, Trần Ninh đã cố ý lộ ra sơ hở để Bát Tí Ma Tôn nhân cơ hội mà tiến vào. Chu Tà thần lôi trong thức hải đã tiêu diệt hoàn toàn Bát Tí Ma Tôn. Một tôn tà ma do Dịch Phong Thiên Tôn tạo ra, cuối cùng cũng triệt để tiêu vong. Khi mất đi ý thức, ma thân đó trở nên dễ dàng bị luyện hóa hơn. Từng sợi tinh hoa từ ma thân bị hắn luyện hóa và hấp thu, nội thể Trần Ninh, nguyên khí lan lộn, sôi trào, khiến xương cốt phát ra tiếng chấn động, vô số khiếu huyệt điên cuồng, hấp thu tinh hoa lực lượng từ ma thân. Hắn lại một lần nữa trải qua biến hóa. Trên người Trần Ninh, quang minh thần văn và hắc ám thần văn đều hiện ra. Hắn nắm giữ nhiều loại đại đạo lực lượng, lần lượt bùng nổ xung quanh mình. Trần Ninh lực lượng từng bước hoàn thành dung hợp và đạt được sự cân bằng. Thấy cảnh tượng này, Lữ Tiểu Thuyền cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Nàng vừa rồi thấy Bát Tí Ma Tôn trên thân bỗng nhiên tỏa ra một luồng hắc khí tiến vào mi tâm của Trần Ninh, khiến hắn bị gián đoạn quá trình luyện hóa. Nàng lo lắng một hồi lâu, nhưng bây giờ nhìn lại, Trần Ninh hẳn đã giải quyết được phiền phức đó. Gần nửa ngày trôi qua, khí tức của hắn dần dần nội liễm, phảng phất như một người bình thường. Trong khoảnh khắc đó, hắn mở mắt ra, không ngờ lại có thể đạp vào hoàng cảnh. Trần Ninh luyện hóa Bát Tí Ma Tôn đã mang đến cho hắn một lợi ích lớn lao, khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn đã trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, bước vào thánh hoàng cảnh. Dù trước đây thực lực của hắn cũng đủ để đối phó với thánh hoàng hậu kỳ cường giả, nhưng giờ đây, khi chính thức bước vào cảnh giới này, Trần Ninh trở nên cường đại hơn rất nhiều. Kỳ thực, việc hắn có thể đột phá đến thánh hoàng cảnh có sự hỗ trợ rất lớn từ ma thân, nhưng Trần Ninh cũng là người tích lũy lâu dài. Sau khi viên mãn luyện hóa, nước chảy thành sông tấn thăng hoàng cảnh, thuyền nhỏ, ta nghĩ chúng ta nên rời đi. Trần Ninh nhìn xung quanh, phát hiện dường như có người đang chú ý đến động tĩnh bên này. Nếu cứ ở lại, có lẽ sẽ phải đối mặt với phiền toái không nhỏ. Được, Lữ Tiểu Thuyền gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Trần Ninh tập trung ý niệm, lực lượng thời gian đại đạo bùng nổ. Trong hư không, từng đạo sóng thời gian tràn ngập ra. Chỉ sau một khắc, thân ảnh của Trần Ninh và Lữ Tiểu Thuyền liền biến mất tại chỗ. Họ trở về trăm năm trước, tại hắc ám cổ lộ, trên mảnh đất trống nơi linh lang kỳ hoa. Lúc này, Trúc Thiên Tôn đang đứng ở đó. Ngay khi một đạo khe hở trong hư không hiện ra, Trần Ninh và Lữ Tiểu Thuyền hạ xuống. Trúc Thiên Tôn thấy hai người thì hơi hoảng hốt, tiến lên hỏi, các ngươi là ai? Trúc Thiên Tôn, chúng ta đã từ chỗ Bát Tí Ma Tôn đào thoát. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Trúc Thiên Tôn sững sờ, hỏi, ma đầu kia hiện tại ở đâu? Bản tôn đi trước diệt hắn. Về việc Bát Tí Ma Tôn, xin cho ta trở về tự mình báo cáo với tộc trưởng. Trúc Thiên Tôn, các đồng bạn của ta hiện giờ ở đâu? Chúng ta nên đi tụ tập với họ, sau đó lập tức quay về. Trần Ninh cười nhạt nói. Trúc Thiên Tôn kinh ngạc gật đầu, đáp, bọn họ cũng đều tách ra đi tìm ngươi. Chúng ta hãy quay về chiếc tiên thuyền kia, rồi chờ bọn họ, thỉnh cầu Thiên Tôn dẫn đường. Ừm. Trúc Thiên Tôn liền hướng phía trước đi tới. Đột nhiên, hắn xoay người lại, một trưởng đánh về phía Trần Ninh. Với sức mạnh của Thánh Tôn cường giả, trưởng lực của hắn mạnh mẽ như sấm sét, hắn nhằm vào một kích thành công, sử dụng tự nhiên để tấn công. Ẩm, Trần Ninh bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, hắn dãy dụa đứng dậy, không dám tin nhìn về phía Trúc Thiên Tôn. Vì sao, ngươi bị cái ma đầu hung ác kia bắt đi, hiện nay lại lông tóc không tổn hao gì, từ trong tay hắn đào thoát. Bản tôn không tin, ngươi chắc chắn đã hợp tác với ma đầu kia, Trúc Thiên Tôn nói với giọng nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Lữ Tiểu Thuyền cũng đầy vẻ chấn kinh. Nàng không ngờ vị Trúc Thiên Tôn này, người đã đồng hành bảo vệ Trần Ninh, lại đột nhiên xuất thủ. Nàng lặng lẽ lấy ra vô lượng thần bình. Nhưng ngay lúc đó, Trúc Thiên Tôn vùng tay áo, xẻ bàn tay ra, tạo ra một sức hút khủng khiếp, đoạt lấy vô lượng thần bình trong tay Lữ Tiểu Thuyền. Bản tôn đã sớm đề phòng ngươi mánh khóe này. Hắn biết rõ Lữ Tiểu Thuyền trong vô lượng thần bình có sức mạnh lợi hại, cho nên ngay khi đoạt được, hắn không cho đối phương có cơ hội thúc giục. Trần Ninh chịu trọng thương, toàn thân xương cốt đều bị một trưởng của đối phương đánh nát. Trong lúc gian nan, hắn mở miệng nói, Trúc Thiên Tôn, nếu như có lo nghĩ, cũng không cần phải trực tiếp ra tay với ta. Đại khái ngươi có thể giao ta cho tộc trưởng. Trúc Thiên Tôn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bản tôn không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong, hắn liền muốn tiếp tục động thủ, mỗi giây kéo dài, khả năng bị người khác phát hiện càng cao. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết Trần Minh, xóa bỏ tất cả dấu vết tại nơi này. Thế nhưng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay lúc này, có vài đạo thân ảnh lướt đến chỗ này. Đó đều là thần tộc nhân đang hành tẩu trong hắc ám cổ lộ. Trúc Thiên Tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Một vài người nghi hoặc nhìn về phía Trúc Thiên Tôn, vừa mới nghe thấy động tĩnh ở đây, họ liền chạy tới trước tiên, tưởng rằng Bát Tí Ma Tôn đã hiện thân, không ngờ rằng lại thấy Trúc Thiên Tôn đang ra tay với tuyệt thế thiên kiêu của nhà mình. Chư vị, Trúc Thiên Tôn nhìn về phía mọi người, lên tiếng nói, Trần Ninh bị Bát Tí Ma đầu bắt đi, nhưng hiện nay hắn toàn thân vẫn an toàn, lông tóc không hề tổn hao, lại không nói rõ tung tích của ma đầu kia, thật sự là rất khả nghi. Thêm vào đó, người này từng bộc lộ những thủ đoạn ma đạo không tầm thường, bản tôn nghi ngờ hắn đã cùng Bát Tí Ma Tôn thông đồng, có mưu đồ riêng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hơi nhíu mày. Người giết ta, rốt cuộc là vì tư dục hay là vì đại nghĩa? Người biết rõ trong lòng, cần gì phải nói nhiều. Trần Ninh khinh thường mở miệng, sắc mặt Trúc Thiên Tôn không có gì thay đổi. Trong lúc đó, một thánh hoàng cường giả thuộc Tử Vong thần tộc mở miệng phụ họa, quả thực rất khả nghi thực lực Bát Tí Ma Tôn. Mọi người đều rõ, ngay cả thánh hoàng hậu kỳ cường giả cũng có thể tùy ý chém giết. Trần Ninh tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đối đầu với thực lực tà ma kia. Trong chuyện này, chắc chắn có điều kỳ quặc. Một thánh hoàng cường giả thuộc Nguyệt thần tộc lắc đầu nói, dù có khả nghi, nhưng hình như cũng không nên để Trúc Thiên Tôn tự tiện ra tay ở đây. Việc này nên giao cho các trưởng tộc thần tộc phán đoán. Nguyệt thần tộc tộc trưởng đã từng có một đoạn tình cảm mông lung với Vũ Hoàng. Sau đó, vì kế hoạch của Vũ Hoàng và tộc trưởng, Vũ Hoàng đã dứt bỏ tiểu ái, trưởng thành thành một quân cờ, nhằm khai sáng một con đường cho thần tộc. Nhưng dù thế nào, Nguyệt thần tộc cũng đều sẽ chiếu cố đến Trần Ninh. Huống hồ, phương pháp của Trúc Thiên Tôn cũng thật kỳ quái. Nghe lời nói của cường giả Nguyệt thần tộc, một số người cũng tán thành, họ đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, nếu giả sử Trần Minh thật sự bị tà ma mê hoặc, hẳn là giao cho các tộc trưởng thần tộc phân tích. Với Trúc Thiên Tôn ở đây, chẳng lẽ còn sợ hắn trốn thoát hay sao? Hắn đã bị thương, không còn sức tái chiến, chi bằng để chúng ta tiễn hắn rời khỏi hắc ám cổ lộ. Hắn có khả năng hợp tác với hổ, ta đề nghị có thể đưa hắn đến Côn Luân thần tộc. Đây là cách công bằng nhất. Côn Luân thần tộc là một trong 8 đại thần tộc đứng đầu. Nếu đem Trần Minh đi, thật sự sẽ là vạn vô nhất thất. Bằng không, sợ rằng sẽ có người lo lắng rằng tộc trưởng Quang Minh thần tộc sẽ bao che cho Trần Minh. Chỉ là nếu thật sự đưa hắn đi, Trúc Thiên Tôn sẽ giải thích thế nào về việc tự mình ra tay với Trần Minh? Tộc trưởng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thân phận hiện tại của Trần Minh quá đặc biệt, nếu đối xử với hắn đã chạm đến giới hạn của tộc trưởng. Nhưng bây giờ đã không thể quay đầu. Sắc mặt Trúc Thiên Tôn thay đổi, rốt cuộc thở dài, tay vận dụng vô lượng thần bình, cho nước bạc từ Tử Vong hải tuôn ra, vây quanh mọi người bốn phía, hình thành một vòng tròn màn nước, ngăn cản tất cả mọi lối thoát. Trúc Thiên Tôn, ngươi có ý gì? Vị thánh hoàng cường giả thuộc Tử Vong thần tộc nhíu mày hỏi. Điều này rõ ràng còn không nhìn ra sao? Vị nữ thánh hoàng của Nguyệt thần tộc lên tiếng. Trúc Thiên Tôn không muốn để Trần Ninh còn sống rời khỏi hắc ám cổ lộ, mà chúng ta cũng muốn chôn cùng. Một câu đã điểm tình đám người. Trong số những cường giả thánh hoàng chạy đến, năm vị có sức mạnh tối thượng. Trong đó, mạnh nhất là nữ thánh hoàng của Nguyệt thần tộc. Nàng đạt đến thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới, trong khi những người còn lại đều chỉ là thánh hoàng trung kỳ cảnh giới. Thông thường, mặc dù không thể địch lại Trúc Thiên Tôn, họ vẫn có cơ hội đào thoát, nhưng hiện tại, bị mà nước này ngăn trở đường lui, bọn họ hầu như chắc chắn phải chết. Mà nước bao vây khu vực trung tâm giống như một cái lôi đài, trong đó Trúc Thiên Tôn là kẻ mạnh nhất, còn những thánh hoàng cường giả khác thì chỉ đợi làm thịt dê con. Chư vị, vận khí của các ngươi thật sự không tốt. Trúc Thiên Tôn lúc này có phần thong dong hơn, nhìn quanh đám người nói, nếu như các ngươi không nhanh chóng chạy đến đây chờ bản tôn giết Trần Minh, trốn tránh lên đầu Bát Tí Ma Đầu, tất cả đều bình an vô sự, có thể các ngươi lại vẫn cứ gặp phải điều này. Đã như vậy, bản tôn đành phải tiễn các ngươi cùng lên đường. Trúc Thiên Tôn, cường giả tử vong thần tộc cao mày, cao giọng nói, chúng ta đều là cường giả của các phương thần tộc, ngươi tốt nhất hãy cân nhắc rõ ràng hậu quả. Một ngày nào đó, nếu có một chút sơ suất, tiết lộ phong thanh, lưu lại chứng cứ, ngươi có thể chết mà không có chỗ chôn. Các ngươi mang Trần Minh đi, bản tôn cũng không thể giải thích rõ ràng việc ra tay với nàng. Không có gì là không thể cược một lần, ngược lại, ngươi đang vạch mặt ta sao? Trúc Thiên Tôn lúc này lộ ra vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cười nói, bản tôn giết hết các ngươi, cũng có thể đẩy trách nhiệm lên đầu Bát Tí Ma Đầu. Mọi việc sẽ trở nên thuận lý thành trương. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn giết Trần Ninh? Nữ thánh hoàng của Nguyệt thần tộc nghi hoặc hỏi. Chúng ta đều phải chết, ngươi chẳng bằng để chúng ta chết một cách rõ ràng. Đừng mong kéo dài thời gian, không có tác dụng. Trúc Thiên Tôn nói xong, liền vung tay trưởng, trưởng lực bành trướng gào thét lao về phía trước. Tử linh hỏa diễm, tràm hoàng đao pháp, nguyệt chi tí hộ, ánh mắt mọi người chợt lóe, lần lượt xuất thủ. Bọn họ đối mặt với một vị thánh tôn cường giả, cần phải liều mạng mới có một tia hy vọng xa vời. Oanh, hư không nổ tung, nguyên khí sôi trào, thiên địa giữa chừng đều diễn ra những đợt năng lượng bạo động. Năm vị thánh hoàng cường giả lập tức có hai người thổ huyết, lùi nhanh, ngay cả nữ thánh hoàng của Nguyệt thần tộc cũng cảm thấy khí tức có chút bất ổn, đối phương vẫn còn quá mạnh, đều nói hắn là giả nhân giả nghĩa. Lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, bao gồm cả Trúc Thiên Tôn, ánh mắt cũng dừng lại. Người lên tiếng chính là Trần Ninh. Trúc Thiên Tôn vừa mới dùng một trường trọng thương hắn, khiến hắn không thể đứng dậy, nhưng lúc này, trên người hắn lại có từng đạo ma khí tu bổ những thương tổn của nhục thân. Chỉ sau mấy hơi thở, khi gặp Trần Minh, hắn đã khôi phục như ban đầu. Người kinh hãi nhất không ai khác chính là Trúc Thiên Tôn. Hắn rõ ràng biết uy lực một trường của mình, dù cho Trần Minh có thân thể siêu phàm, cũng không thể nào nhanh chóng hồi phục như vậy. Càng không nói, lúc này thương thế của hắn cũng không chỉ đơn giản là khỏi hẳn. Trần Ninh lúc này tỏa ra khí tức rõ ràng là của thánh hoàng cảnh. Dù rằng chỉ mới bước vào thánh hoàng cảnh, nhưng cũng đủ khiến Trúc Thiên Tôn khiếp sợ. Hắn cùng Trần Ninh đồng hành từ trước, tự nhiên biết rõ Trần Ninh khi vào hắc ám cổ lộ chỉ mới là thánh vương sơ kỳ, mà giờ đây lại đột nhiên tu vi bạo trướng. Hắn không khỏi thắc mắc, trong thời gian Bát Tí Ma Tôn bắt đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi quả thật phúc lớn mạng lớn, bị ma đầu bắt đi, không những không chết trong tay đối phương, mà ngược lại còn tu vi bạo trướng. Ngươi còn dám nói không có giao dịch với ma đầu kia? Trúc Thiên Tôn âm thanh trầm thấp, nhìn ngươi xem, với tình trạng này, có thể chống lại bản tôn hay không? Vậy thì thử xem. Trần Ninh mỉm cười đáp, kỳ thực, hắn cố ý dẫn Trúc Thiên Tôn xuất thủ, mà thương tích cũng là thật sự có, tất cả đều chân thật. Đây chính là để luyện hóa Bát Tí Ma Tôn, từ đó mang lại sự tự tin cho Trần Minh. Hắn sở hữu năng lực khôi phục biến thái từ Bát Tí Ma Tôn, dù rằng hồi phục, nhưng cảm giác đau đớn thì không thể tránh khỏi. Mục đích làm như vậy, đương nhiên là để tìm mấy người chứng kiến, tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của Trúc Thiên Tôn. Kể từ đó, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có một khâu mấu chốt nhất. Đó chính là Trần Minh phải sở hữu thực lực đủ mạnh để đánh bại Trúc Thiên Tôn, nếu không, hắn vẫn sẽ rơi vào con đường chết. Trúc Thiên Tôn là một trong ba đại chí cường chiến lực của Quang Minh thần tộc, chỉ thua kém Quang Minh tộc trưởng. Thực lực của hắn có thể thấy rõ ràng, hắn thuộc cấp bậc tương đương với Dịch Phong Thiên Tôn. Thế nhưng, Trần Minh có thể thương tổn Dịch Phong Thiên Tôn, kỳ thật vẫn nhờ vào một chút sơ hở của đối phương. Lúc này, với chiến ý cường thịnh, Trần Minh muốn thử xem bản thân có thể chống cự được Thánh Tôn thực lực hay không khi đã bước vào Thánh Hoàng cảnh. Trong đôi mắt, hắn hiện lên một vẻ quyết tâm, thân thể hắn, quang minh thần văn và hắc ám thần văn tái hiện, xen lẫn và hòa quyện với nhau, chiếu sáng rực rỡ. Hắn xuất phát một đòn phủ đầu, lôi đỉnh chi thế lướt đi, một quyền nổ tung ra, quang minh và hắc ám, hai loại lực lượng xen lẫn vào nhau. Trong hư không, thần văn đều bị lạc ấn ra, quyền này mang theo uy lực mạnh mẽ, từng đánh lui Dịch Phong Thiên Tôn cũng chính là một quyền này. Thế nhưng, giờ đây hắn phải đối mặt với một Thánh Tôn cường giả, đang trong trạng thái toàn thịnh, liệt không chạm. Trúc Thiên Tôn mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một chuôi trúc kiếm dài bà thước, kiếm mang bạo trán, khiến thiên địa thất sắc, quyền mang và kiếm mang chạm vào nhau, chấn động trời đất, lực lượng khủng khiếp phân tán, hướng bốn phương tám hướng càn quét, hư không đều hơi hơi vạn vẹo, thần ảnh Trần Minh bị đánh lui, hắn lùi lại mấy bước, dẫu vậy, Trúc Thiên Tôn vẫn còn chút kinh hãi, người này quả thật quá kinh diễm, mới vào Thánh Hoàng đã có thể đỡ được một kiếm toàn lực của hắn. Nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành, thậm chí không cần quá lâu, chỉ cần để hắn vững vàng ở Thánh Hoàng sơ kỳ cảnh giới, nói không chừng còn có thể bị bại dưới tay người này. Điều này thật sự đáng sợ. Nữ Thánh Hoàng của Nguyệt Thần tộc cũng không khỏi tặc lưỡi. Tiểu bối này thực sự bất phàm. Một kiếm của Trúc Thiên Tôn tương đương với sức mạnh khủng bố, ngay cả Thánh Hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc đã đủ sức đỡ được. Dù miễn cưỡng đỡ được cũng sẽ phải chịu thương tổn. Thế mà Trần Minh lại có thể liều mạng với hắn, chỉ bị đánh lùi mà thôi. Thông qua một kích vừa rồi, Trần Ninh đã phần nào phán đoán được thực lực của Trúc Thiên Tôn. Đồng thời, hắn cũng có một nhận thức rõ ràng hơn về thực lực hiện tại của chính mình. Trần Ninh, ngươi đã rất mạnh. Từ xưa đến nay, nếu luận về thiên tư và tiềm lực, ngươi có thể xưng là vô tiền khoáng hậu. Nhưng chỉ có độ cao này, có lẽ vẫn chưa đủ. Trúc Thiên Tôn không thể chần chừ thêm. Sự tình đã đến mức không thể khống chế. Hắn cần nhanh chóng thanh lý tất cả mọi người có mặt ở đây, cuối cùng bảo toàn cho chính mình. Trúc ảnh, sát na chạm, Trúc Thiên Tôn vùng trúc kiếm trong tay lên, chém ra với tốc độ nhanh chóng, kiếm mang bạo lướt, chênh lệch cảnh giới khiến Trần Minh không thể phản ứng kịp với một kiếm này. Kiếm mang cắt xuống, để lại một đạo thương tích khủng bố trên người Trần Minh, máu me đầm đìa, thậm chí lộ ra cả bạch cốt. Nhưng Trúc Thiên Tôn dường như không hài lòng với một kiếm vừa rồi. Kiếm này, không chỉ Trần Minh có thân thể Thánh Hoàng, mà ngay cả Thánh Tôn, nếu phòng bị không kịp cũng có thể bị chém đứt. Từ đó có thể thấy sức mạnh khủng khiếp của nhục thân Trần Minh. Sau đó, một cảnh tượng càng chấn động xuất hiện. Kiếm thương khủng bố lại bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trúc Thiên Tôn bỗng nhiên co rút con người, năng lực khôi phục của nhục thân này thật sự quá biến thái. Không, cái này dường như không phải là nhục thân bình thường có thể làm được. Sắc mặt Trúc Thiên Tôn âm trầm. Tê, Trần Minh lúc này hít một hơi lạnh, toàn thân đau nhức run rẩy. Dù năng lực khôi phục của hắn rất khủng bố, nhưng đau đớn thì vẫn rõ ràng. Trần Minh hung tợn trừng mắt nhìn Trúc Thiên Tôn. Trong đôi mắt hắn, ma quang tái hiện. Hắn giơ hai bên thân thể lên, từng cái ma thủ sinh trưởng ra, cánh tay cơ bắp hiện rõ, mang theo sức mạnh khủng khiếp tuyệt luân. Tám cái tay, nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt Trúc Thiên Tôn đập mạnh, kinh ngạc hỏi, người đã làm gì với ma đầu kia? Nhiều người thấy đấy, ma đầu kia đã bị ta luyện hóa. Vừa dứt lời, ba tí ma tôn cường đại, mọi người đều biết điều này. Nếu không, trước kia đã không hao tổn nhiều cường giả như vậy, mới có thể trấn áp hắn. Dù hiện tại hắn không ở trong trạng thái toàn thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu muốn đối phó với bát tí ma tôn, ít nhất cũng phải là Thánh Tôn cường giả mới có phần thắng. Tuy nhiên, Trần Đình lúc này lại tuyên bố rằng hắn đã luyện hóa ma đầu kia. Điều này khiến bọn họ không thể tin được, vì Trần Đình trong quá trình trưởng thành đã trải qua tám cải ma thủ. Điều này thật sự có sức thuyết phục. Trúc Thiên Tôn nhíu mày, Trần Đình không những không chết dưới tay bát tí ma tôn, mà còn nhân họa đắc phúc, thu hoạch được khả năng của ma đầu kia. Khả năng khôi phục của nhục thân hắn có thể xem là nghịch thiên. Tuy nhiên, hắn đã không còn đường rút lui, chỉ còn cách tiến về phía trước. Trúc Thiên Tôn nhắm mắt lại, nâng trúc kiếm lên, bạo lướt đánh tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có nhục thân khôi phục tới cực hạn hay không. Hắn muốn phát động một lần cường công. Trúc Thiên Tôn trong tay cầm trúc kiếm, chỉ trong chốc lát đã ra mấy chục kiếm, kiếm quang chói mắt, khiến người ta hoa mắt, kiếm khí màu xanh tàn phá bừa bãi. Hắn liên tục ra kiếm, nếu một kiếm không giết được Trần Ninh, thì sẽ không ngừng ra kiếm, đuổi theo thương thế của đối phương, nhằm triệt để đánh bại hắn. Trần Ninh mỉm cười, vừa rồi, hắn không chỉ khảo thí sức mạnh của đối phương, mà còn thử thách độ bền của nhục thân mình. Thế nhưng, lúc này hắn muốn thử không phải là sức mạnh của nhục thân, mà đây là một cái ma thủ lực lượng to lớn, thời gian đại đạo lực lượng được thi triển. Từng đợt sóng thời gian càn quét qua, kiếm của Trúc Thiên Tôn bị chậm lại mấy lần. Ngay sau đó, hắn thấy kiếm của mình bị Trần Ninh kẹp trong tay bởi một cái ma thủ. Trúc Thiên Tôn lập tức ném kiếm đi trong miệng. Hắn niệm tụng một khẩu quyết huyền bí. Trên thân hắn, quang minh thần văn càng thêm óng ánh. Tiếp tục thi triển một quyền. Đông, một lần nữa, hắn lại bị một cái ma thủ của Trần Ninh ngăn lại. Đồng thời, sáu cái ma thủ còn lại của Trần Ninh đồng loạt hướng về phía Trúc Thiên Tôn. Trúc Ảnh, Huyễn Thân, Trúc Thiên Tôn thì thầm một tiếng. Và ngay lập tức, ở bên trái và bên phải hắn, xuất hiện hai hình ảnh giống hệt như hắn. Khí tức và lực lượng đều tương đồng. Điều này khiến cho người ta không thể phân biệt được đâu mới là Trúc Thiên Tôn thật sự. Để nhìn thấu, cần phải vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Một thần thông, thế nhưng, việc sử dụng hỏa nhãn kim tinh một lần sẽ làm lạnh thời gian. Hơn nữa, Trần Ninh cũng không muốn sử dụng tại chỗ này. Trần Ninh mở rộng sau cái ma thủ còn lại, phân biệt bắt hướng ba hình ảnh đó. Khi bắt được hai hình ảnh, chúng lập tức nổ tung, lực lượng ba động đánh văng ma thủ ra. Còn Trúc Thiên Tôn chân chính, lập tức ngưng tụ ra một chuôi nguyên lực chi kiếm, đẩy lùi hai cái ma thủ, lui về phía ngoài hơn 10 trượng so với Trần Ninh. Dù lúc này hắn đã né tránh, nhưng nội tâm Trúc Thiên Tôn lại chấn động mãnh liệt. Mới vừa rồi, hắn đã vận dụng không ít thủ đoạn, có thể nói là không hề nhờ đến tiện nghi, nhưng vẫn kém Trần Minh nhiều phần. Một ngày nọ, hắn bị bắt. Từ đó, hắn rơi vào thế bị động, vì vậy, hắn gọi ra hai đạo phân thân, dẫn dắt bốn cái ma thủ. Từ đó, chỉ cần đối mặt với hai cánh tay là đủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết ra ngoài. Thật không ngờ hắn, một vị thánh tôn sơ kỳ cường giả, lại bị một kẻ mới vào thánh hoàng cảnh bước đến mức này. Đúng là rất chật vật. Lúc này, Trần Ninh lại tỏ ra khá hân nhiên. Những ma thủ này giống như chính tay hắn, hoạt động trơn tru như cánh tay. Thực ra, đó chính là cánh tay. Tám cái ma thủ này có cường độ giống như tám cái thần khí, không thể phá vỡ. Đồng thời, chúng còn sở hữu lực lượng khủng khiếp, ngay cả Trúc Thiên Tôn. Loại thánh tôn cường giả này cũng không dám khinh thường, mà đã bức đối phương đến mức phải dùng thủ đoạn liên tiếp. Trần Ninh lúc này rất hài lòng. Khác với việc giao đấu với Dịch Phong Thiên Tôn, Trúc Thiên Tôn có thể ở trạng thái toàn thịnh của thánh tôn sơ kỳ cường giả. Hắn có thể giao đấu với Trần Minh mấy hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm ưu thế. Điều này khiến cho những người có mặt tại đó đều phải rung động. Một thánh hoàng sơ kỳ chiến đấu với thánh tôn, không những không bị miểu sát mà còn chiếm ưu thế. Nói ra, quả thực là chuyện khó tin. Trần Minh, người bất quá chỉ là một tiểu gia hỏa còn hôi sữa. Ta không tin ngươi thực sự có thể nghịch chuyển càn khôn. Trúc Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống, quay người hắn, từng luồng nguyên lực bạo liệt kích động, đại đạo lực lượng bị dẫn động, không ngừng tranh minh. Cẩn thận, tại chỗ này, mấy người đều gấp gáp hô lên. Trúc Thiên Tôn rốt cuộc cũng là một thánh tôn cường giả chính hiệu. Bình thường, giao thủ cùng liều mạng có sự khác biệt lớn. Một thánh tôn cường giả nếu quyết liều mạng, quả thật là điều khủng khiếp vô cùng. Thường thì trong những trận giao đấu, không bên nào bị đẩy đến mức độ này. Dưới đa số tình huống đều là sinh tử chiến. Trần Ninh khi gặp khí tức từ đối phương lúc này cũng không dám khinh thường. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng với tám cái ma thủ. Trần Ninh, chịu chết đi. Trúc Thiên Tôn chợt quát lớn, nguyên lực bàng bạc ngưng tụ thành một cự kiếm, chém thẳng về phía Trần Ninh. Kết quả, khi cự kiếm tiếp xúc với ma thủ, lập tức bị vỡ nát, biến mất. Sấm to mưa nhỏ, đây là tình huống gì? Trần Ninh lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Trúc Thiên Tôn đã sớm biến mất khỏi chỗ hắn, trốn rồi. Thánh tôn cường giả lại bị dọa chạy khi giao đấu với thánh hoàng cảnh tiểu bối. Tại chốn này, mấy người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, Trần Ninh hiểu rõ rằng, Trúc Thiên Tôn chưa chắc bị hắn dọa đi, mà động tĩnh nơi đây đã thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Nếu không đi, phiền phức sẽ càng nhiều. Tất cả mọi người đều không đi truy kích Trúc Thiên Tôn. Khi vừa đến, một vị thánh tôn cường giả muốn trốn thoát, nhưng bọn họ không thể đuổi kịp, đã lỡ mất cơ hội. Tại chỗ này, trong số mấy người, ngoài Trần Ninh ra, thì không ai là đối thủ của Trúc Thiên Tôn. Những người khác chỉ còn cách chịu chết. Hơn nữa, việc cấp bách lúc này là phải bảo đảm Trần Ninh rời khỏi hắc ám cổ lộ để mang tin tức về. Các vị tiền bối, liên quan đến hành động của Trúc Thiên Tôn hôm nay, mong các vị có thể làm chứng cho ngày sau. Trần Ninh chắp tay nói với ba người, họ lần lượt đáp lễ, điều đó là đương nhiên, đúng vậy. Vãn bối nghĩ nên trở về báo cáo với Quang Minh thần tộc và tộc trưởng về sự tình chân tướng. Việc này liên quan đến ta và Trúc Thiên Tôn, mong các vị tiền bối có thể cho phép. Hắn nói tiếp, theo lý thuyết, lẽ ra Trần Ninh phải trở về Côn Luân thần tộc. Tuy nhiên, thực lực của Trần Ninh đã thể hiện tại chỗ này, khiến cho ba người, dù có không vui với vị thánh hoàng của Trần Ninh tử vong thần tộc, cũng không dám có ý kiến gì. Dù họ liên thủ, nhưng cũng không thể đối kháng với Trúc Thiên Tôn. Thế nhưng, Trần Ninh lại có thể bức lui Trúc Thiên Tôn, quả thật là hậu sinh khả úy. Ngươi không cần ta và mấy người bảo hộ tại đây, ta xin bái biệt. Chúng ta sẽ tự mình trở về và cũng sẽ báo cáo rõ ràng về tình huống hôm nay. Vị nữ thánh hoàng của Nguyệt thần tộc nhìn về phía Trần Ninh nói. Trần Ninh khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó, ba người tự mình rời đi. Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng. Bỉ Ngạn tiên thuyền tiến vào bến xe trống rỗng. Trên đầu thuyền, bất ngờ có Tỷ Thanh Sơn, Đinh Nhị Lưỡng, Hoa La, A Ly và Tiểu Hòa Thượng. Hoa La vừa nhìn thấy Trần Ninh, không kịp chờ đợi đã phi thân xuống, nhào vào Trần Ninh ôm chầm lấy hắn. Trần Ninh âu yếm vuốt đầu nàng. Lần này thực sự là rất nguy hiểm. Hắn đã phải đối mặt với Bát Tí Ma Tôn, Thâm Uyên Ma Thần, Dịch Phong Thiên Tôn và Trúc Thiên Tôn. Mỗi người đều là cường giả cấp bậc thánh tôn. Trong tình cảnh khủng bố này, chỉ cần sơ suất một chút là hắn có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, việc xuyên qua thời không cũng mang đến nhiều tiềm ẩn nguy cơ. Trần Ninh cảm giác như mình đang đi trên băng mỏng, sống chết chỉ cách nhau một bước. Thế nhưng, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn thỏa, hắn đã an toàn vượt qua, tiêu diệt tất cả kẻ thù và luyện hóa Bát Tí Ma Tôn, nâng cao thực lực lên thánh hoàng cảnh giới. Chuyến đi hắc ám cổ lộ lần này quả thực mang lại nhiều thành quả phong phú. Sau đó, đến lúc phải rời đi, hồi thủ các nhân tự có thiên tướng. Tiểu Đinh Tử ta đã sớm biết một tiểu tà ma căn bản không thể làm gì được Khôi Thủ. Đinh Nhị Lưỡng cười đùa nói. Tùy Thanh Sơn cũng lên tiếng. Khôi Thủ, ta thấy cử chỉ của Trúc Thiên Tôn rất đáng nghi. Có lẽ hắn có ý đồ khác. Chúng ta không thể không phòng bị. Trần Ninh gật đầu. Tùy Thanh Sơn quả nhiên là người nhạy bén. Hắn cảm thấy bọn họ đến tìm hắn có phần muộn. Sau khi đem những sự việc vừa xảy ra nói rõ ràng, Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng đều âm thầm kinh hãi. Khôi Thủ sau khi bị bắt lại có thể trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, quả thực là tiện lợi chết người khác, thậm chí có thể cùng Thiên Tôn giao chiến. Không hổ là Khôi Thủ, thật là thiên quyến chi tư. Mở ra, Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, Đinh Nhị Lưỡng đáp. Ngay sau đó điều động Bỉ Ngạn tiên thuyền chạy ra hắc ám cổ lộ. Chuyến hắc ám cổ lộ này gây ra động tĩnh không nhỏ. Sau đó, các thần tộc đều sẽ tăng cường nhân lực tuần tra tại chốn này. Dù Bát Tí Ma Tôn không phải là nguyên nhân khởi đầu cho hạo kiếp tương lai, hắc ám cổ lộ nếu xuất hiện dị thường cũng sẽ bị phát hiện kịp thời. Tại Quang Minh thần tộc, trong Quang Chi Thành, Trần Ninh chậm rãi bước vào Quang Minh thần điện. Lúc này, bên trong thần điện có rất nhiều cao tầng của Quang Minh thần tộc đang có mặt. Quang Minh tộc trưởng lúc này cũng không còn bộ mặt từ thiện như thường ngày. Ngồi ở vị trí chủ tọa, hắn không giận mà uy. Ở bên tay trái hắn, Tề Thiên Thánh Tôn đứng thẳng, còn bên tay phải là Cơ Hồng Y, người đã bế quan từ lâu không gặp. Khi thấy Trần Ninh tiến vào, mọi người đều đưa ánh mắt về phía hắn. Rất nhiều cao tầng của Quang Minh thần tộc ánh mắt chấn động. Quả nhiên, như truyền ngôn, Trần Ninh thế mà đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới. Nhìn kìa, hắn thật sự đã luyện hóa Bát Tí Ma Đầu. Trong Quang Minh thần điện, không khí trở nên trầm trọng. Tin tức Trúc Thiên Tôn phản bội và chạy trốn đã lan ra. tự nhiên Quang Minh tộc trưởng không thể giữ được sắc mặt. Gặp qua tiền bối, Trần Ninh khẽ vuốt cằm. Quang Minh tộc trưởng gật đầu, ánh mắt có chút áy náy nói. Là bản tộc trưởng thiếu giám sát, để ngươi chịu thiệt. Trúc Thiên Tôn ở trong tộc lâu như vậy, một mực giữ bản phận, như đang lừa gạt mọi người, có ai nhìn thấu được chứ? Tiền bối không nên tự trách mình, huống hồ hiện tại vẫn chưa rõ hắn có ý đồ gì chân chính. Trần Ninh thản nhiên nói. Nghe vậy, Quang Minh tộc trưởng sầm mặt lại, cao giọng nói. Cho ta điều tra, không cần dùng bất kỳ biện pháp nào, cũng không cần vây cánh gì. Tất cả hãy để bản tọa tra rõ. Tề Thiên Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng. Tộc trưởng, nếu dòng chống khoa chiêng mà điều tra, chỉ sợ sẽ biến tộc ta thành trò cười. Không bằng âm thầm điều tra chuyện này. Trò cười, Quang Minh tộc trưởng tức giận nói. Tộc ta đã trở thành trò cười lớn. Bản thân người đối phó bản thân người, hao tổn đi hạo thổ tương lai cứu thế, như vậy đã quá đủ. Từ giờ trở đi, không chỉ cần tra rõ mưu đồ của Trúc Thiên Tôn, mà còn phải nhanh chóng bắt hắn về. Việc này giao cho ngươi làm, thuộc hạ lĩnh mệnh. Tề Thiên Thánh Tôn chắp tay nói. Hắn đã đấu tranh với nhiều đối thủ trong nhiều năm, nhưng giờ đây trở thành phản tộc, ấn tượng của hắn là phải cao hứng, vì không có Trúc Thiên Tôn, quyền lực trong tộc sắp nằm trong tay hắn, không còn ai có thể chế ngự hắn. Nhưng có lẽ Trần Ninh lại là một đối thủ không thể xem thường, điều đó khiến hắn không thật sự cao hứng được. Liên quan đến những sự việc đã xảy ra trên Hắc Ám Cổ Lộ, các phương thần tộc đều nghe thấy, dẫn đến sự chú ý rộng rãi, các cường giả từ khắp nơi đều bị chấn động. Thập Ác Điện đã phóng thích Bát Tí Ma Tôn, suýt nữa gây ra đại họa. Quang Minh thần tộc lại bị Trúc Thiên Tôn mưu hại, không những nhằm vào bản thân mà còn ra tay với tiểu bối thần tộc, ý đồ mờ ám. Hiện tại hắn đã phản bội và trốn thoát. Bát Tí Ma Tôn khôi phục nhưng lại bị luyện hóa, giúp Trần Minh tấn thăng đến thánh hoàng cảnh giới. Từng sự việc đều không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là sự kiện cuối cùng càng khiến người nghe phải kinh sợ. Sức mạnh của Bát Tí Ma Tôn khủng khiếp đến mức nào, các cường giả thần tộc tiền bối đều rõ ràng. Trước đây họ đã phải trả giá rất lớn mới có thể trấn áp được hắn, thế nhưng sau khi khôi phục, hắn lại bắt cóc Trần Minh và bị luyện hóa, từ đó giúp Trần Minh thăng cấp lên thánh hoàng. Khi Trần Minh đạt đến thánh hoàng cảnh, hắn thậm chí có thể đối kháng với Trúc Thiên Tôn, bức lui hắn, hậu sinh khả úy. Tuy nhiên, đối với những sự việc xảy ra trên Hắc Ám Cổ Lộ, các phương thần tộc có cái nhìn không đồng nhất. Nguyệt thần tộc cho rằng Trần Minh đã được hạo thổ thiên địa phù hộ, tiếp nhận chức trách cứu thế của Côn Luân thần tử, khiến hắn trưởng thành nhanh chóng. Điều này càng là một chuyện tốt. Trong khi đó, Hắc Ám thần tộc lại cho rằng sự việc này ẩn chứa nhiều điều kỳ quái. Tại sao Trần Minh lại có thể luyện hóa Bát Tí Ma Tôn sau khi bị bắt? Chắc chắn trong đó có điều gì đó bị che giấu. Còn Trúc Thiên Tôn, vì sao lại ra tay với chính người của mình? Hắc Ám thần tộc duy trì cách nhìn này không phải là ít. Huyền U thần tộc cũng nâng cao chất vấn, không biết Trần Minh rốt cuộc là luyện hóa Bát Tí Ma Đầu hay bị Bát Tí Ma Đầu đoạt xá. Còn có một tình huống nghiêm trọng hơn, đó là Trần Minh có thể đã rơi vào ma đạo, cần phải tra xét một chút về thành phần của hắn. Do đó, cuối cùng các thần tộc quyết định để Quang Minh tộc trưởng dẫn Trần Minh đến Côn Luân thần tộc. Tại đó, tám đại thần tộc cao tầng sẽ nghe Trần Minh miêu tả về chuyện này, rồi từ đó đưa ra phán đoán. Đây là giải pháp ổn thỏa nhất. Vì vậy, tám đại thần tộc đều phái ra nhân vật cao tầng đến Côn Luân thần tộc. Ban đêm, Cơ Hồng Y mặc bộ hồng y, một mình đứng dưới cây đảo, nơi có những kỷ niệm quý báu về phụ thân. Thần sắc nàng có chút cô đơn. Lúc này, một quả đào xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đôi mắt đẹp hơi sáng lên khi nhìn thấy gương mặt Trần Minh. Ngươi sao lại đến đây? Cơ Hồng Y duỗi tay ngọc để lấy quả đào. Ta đến xem ngươi. Dù sao, chúng ta cũng là phu thê trên danh nghĩa, có tâm sự, sao lại bất hòa, vì phu nói mà trốn đi, sẽ khó chịu. Nói đi, ai đã khi dễ ngươi rồi? Không có. Cơ Hồng Y hít một hơi, thanh âm như hòa làn nói. Ta chỉ nghĩ mãi mà không rõ, sư phụ vì sao lại muốn ra tay với ngươi? Hắn hoàn toàn không có lý do, nha. Có ngươi ở đây, hắn cùng Tề Thiên Thánh Tôn đấu lâu nay, vẫn không thể nào không cúi đầu. Trong tộc rất nhiều chuyện hiện giờ đều do sư phụ định đoạt, đối phó với ngươi lại khiến hắn rơi vào tuyệt địa. Ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao hắn phải làm như vậy. Không ai biết, có lẽ sư phụ của ngươi cũng không phải như người nghĩ đâu. Thật xin lỗi, cơ hồng y lông mi rung động, đôi mắt bịt kín bởi một tầng hơi nước, môi hồng răng nọc lóe lên ánh sao óng ánh. Bỗng nhiên mở miệng, cái gì ý tứ? Trần Minh không hiểu ra sao, cơ hồng y sắc mặt có chút hổ thẹn nói. Dù thế nào đi nữa, cũng là sư phụ ta ra tay với ngươi, kém một chút là giết ngươi, ta không phải không chết sao? Phụ quân của ngươi hiện tại rất mạnh, huống chi, sư phụ của ngươi là sư phụ của ngươi, còn ngươi là ngươi, không thể nói họ là một. Sư phụ là người ta tôn kính nhất trong tộc, chỉ sau tộc trưởng Gia Gia, hắn rất tốt với ta. Nghe tộc trưởng Gia Gia nói, phụ thân lúc sinh tiền còn luôn chăm sóc sư phụ. Thời điểm thông huyền, phụ thân còn đã để lại rất nhiều cơ duyên cho sư phụ. Cơ hồng y chậm rãi mở miệng, nàng thật sự khó lòng tiếp nhận chuyện sư phụ mình lại làm ra những điều lười biếng như vậy. Trần Ninh lắng nghe lời nàng, ánh mắt hơi dừng lại. Tuy nhiên, hắn không nói ra nội tâm của mình, suy cho cùng, đó vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn muốn chờ Quang Minh tộc trưởng vạch trần chân tướng. Quang Minh tộc trưởng với cơn thịnh nộ như lôi đình, chắc chắn sẽ đưa ra sự thật. Trong khi đó, Trần Ninh cứ ngồi bên dưới cây đào bồi tiếp cơ hồng y suốt một đêm. Côn Lôn Tiên Sơn sừng sững cao ngất, là nơi kỳ địa của Hạo Thổ. Vân vụ lượn lờ, tiên quang lẫm liệt, kỳ nham kéo dài hàng vạn dặm, kỳ chân dị thú lao nhanh trong đó, linh dược khắp nơi, khí vận kéo dài, nơi đây giống như một tiên cảnh chân chính. Người của Côn Luân thần tộc tu thân dưỡng tính, vì vậy khí độ của họ thật bất phàm. Điều này có thể thấy rõ từ thần thái của Côn Luân thần tử. Lúc này, từng đạo thân ảnh đang chạy đến, chân đạp lên tường vân, gió nhẹ lướt qua, họ đều là các cường giả cao tầng của các phương thần tộc. Thậm chí, có cả tộc trưởng của một số tộc cũng đích thân đến đây. Những nhân vật này đều có thể hô phong hoán vũ tại Hạo Thổ. Sau khi bọn họ đến nơi, sẽ có người của Côn Luân thần tộc dẫn dắt hắn tiến vào sâu trong Côn Luân Tiên Sơn. Ở nơi sâu thẳm của Tiên Sơn, có những đỉnh đài lầu các ẩn hiện. Dù nhìn từ xa, chúng rất gần, nhưng nếu không có người dẫn đường, các tu sĩ bình thường sẽ không thể nào đến được những đỉnh đài lầu các đó. Ngược lại, họ sẽ dễ dàng lạc đường và bị mắc kẹt trong Tiên Sơn. Tất nhiên, hạn chế này đối với những cường giả đỉnh cấp của các phương thần tộc không có tác dụng gì, nhưng họ vẫn muốn thể hiện sự tôn trọng đối với Côn Luân thần tộc. Vì vậy, bọn họ đều đi theo người dẫn đường của Côn Luân thần tộc, cùng nhau tiến lên phía trước. Côn Luân thần tộc là một trong 8 đại thần tộc đứng đầu, có thực lực hùng hậu nhất. Trong quá khứ, Côn Luân thần tộc từng sở hữu 2 vị thần giữ gìn trong Hạo Thổ chư thần. Dù lúc này Hạo Thổ đã vô thần, nhưng số lượng cường giả của Côn Luân thần tộc vẫn không hề giảm sút. Đặc biệt, trong số các thánh tôn cảnh giới, có đến 5 vị, được gọi là 5 vị hộ đạo của Côn Luân thần tộc. Điều này chưa tính đến tộc trưởng của Côn Luân thần tộc, người được Hạo Thổ công nhận là đệ nhất cường giả. Chỉ có điều, hắn đã nhiều năm không xuất thủ, hoặc nói cách khác, không có người nào đủ giá trị để hắn ra tay. Trong khi đó, 7 chi thần tộc cao tầng khác đã lần lượt đuổi đến Côn Luân thần tộc. Đồng thời, Quang Minh tộc trưởng cùng Trần Ninh cũng rút cuộc xuất hiện tại Côn Luân Tiên Sơn. Khi Trần Ninh xuất hiện, hắn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều người chỉ nghe qua về Trần Ninh với đủ loại sự tích, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Do đó, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào hắn. Trong số những ánh mắt ấy, có cả những cao tầng của các thần tộc đang tạm nghỉ tại đình đài, lầu các, cũng như rất nhiều thiên tài tiểu bối của Côn Luân thần tộc. Chính là hắn đã đánh bại Trường Sinh tộc Huynh Sao, quả thực khí độ bất phàm. Hiện tại hẳn là hắn đã bước vào Thánh Hoàng cảnh, thật khó mà nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn tuy đã đạt đến Thánh Hoàng cảnh, nhưng gần đây Trường Sinh tộc Huynh cũng đã bước vào Thánh Vương trung kỳ cảnh giới. Trước đây còn luận bàn với một vị Thánh Hoàng hậu kỳ tộc thúc, Trường Sinh tộc Huynh nhẹ nhàng giành chiến thắng. Thiếu niên kia có vẻ rất đắc ý, hắn kính trọng biết là huynh trưởng của Trường Sinh tộc, luôn coi hắn là tín ngưỡng của mình. Nghe nói hắn đã có thể bước lui Thánh Tôn sơ kỳ Trúc Thiên Tôn. Cái này, khi nghe đến những lời này, thiếu niên vì Lý Trường Sinh mà nói rốt cuộc có chút nghẹn lời, không thể thốt ra câu nào. Trần Ninh có thần thức cực mạnh, hơn nữa mấy người nói chuyện cũng không có kim rẻ ai khác, cũng không có vẻ chanh chua, điều này lại rất thẳng thắn. Hắn cũng thông qua cuộc trò chuyện mà biết được tình trạng mới nhất của Lý Trường Sinh. Thật không ngờ gia hỏa kia lại tu luyện nhanh như vậy. Trần Ninh không khỏi lắc đầu. Trước đây hắn bại trận trước Lý Trường Sinh, mà lúc đó, Lý Trường Sinh còn là Đại Thánh Hậu Kỳ. Cho dù đã mất đi sự coi trọng và bảo vệ của Hạo Thổ, Lý Trường Sinh vẫn có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Điều này cho thấy sự khủng bố của hắn. Nếu Trần Minh không thể luyện hóa Bát Tí Ma Tôn để bước vào Thánh Hoàng Cảnh, hôm nay có lẽ hắn còn thua kém đối phương một bậc. Đúng lúc này, Trần Minh cảm thấy có một ánh mắt mang theo sự bất thiện nhìn mình chằm chằm. Hắn lập tức đối mặt với ánh mắt đó. Thực tế, Hắc Ám Thần Tộc, Tử Vong Thần Tộc, bao gồm cả Chiến Thần Tộc, bản thân hắn đều đã giết chết thần tử của họ. Có chút thù hận là điều bình thường. Hắn đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện. Tuy nhiên, tia mắt này lại có chút khác biệt. Những ánh mắt thù hận khác đa số đến từ tiểu bối, trong khi những cao tầng đối với Trần Minh chỉ nghe danh mà thôi. Nhưng ánh mắt này lại đặc biệt nồng đậm. Rõ ràng đây là một cuộc chiến đấu với thù hận chân thực. Quả nhiên, Trần Minh nhận ra khuôn mặt đối phương chính là Dịch Phong Thiên Tôn. Trăm năm trước, Trần Minh đã phá hủy kế hoạch của hắn, còn đánh hắn một quyền khiến hắn bị thương. Dù không nghiêm trọng, nhưng cũng có thể coi là đã phá hoại kế hoạch của Dịch Phong Thiên Tôn. Cuối cùng, Dịch Phong Thiên Tôn vẫn phải nhờ vào Thâm Uyên Ma Thần mà tạo ra Bát Tí Ma Tôn. Giữa hai người thực ra không có thù hận gì, và Trần Minh trở thành người trong tương lai cũng không có cơ hội vạch trần âm mưu của hắn. Thế nhưng, Dịch Phong Thiên Tôn lại nóng lòng vì sự sỉ nhục này. Suốt trăm năm, hắn đã tiêu tốn quá nhiều tâm lực. Hắn luôn tìm kiếm kẻ sở hữu Hắc Ám Thần Văn và Quang Minh Thần Văn, nhưng tìm khắp hai đại thần tộc mà không gặp được tên tiểu bối này. Mãi cho đến gần đây, khi người từ tiểu thế giới hạ giới xuất hiện, bộc lộ tài năng, lại đánh bại Côn Luân Thần Tử, thì Dịch Phong Thiên Tôn mới chú ý đến hắn. Từ đó, hắn nhớ lại sự sỉ nhục trăm năm trước. Trên thực tế, Dịch Phong Thiên Tôn đã hiểu rõ mọi chuyện. Người này nắm giữ thời gian đại đạo trở về trăm năm trước, đánh bại hắn và cướp đoạt ma thân. Hắn biết rõ bí mật của Dịch Phong Thiên Tôn. Vì vậy, hắn không thể để người này sống sót. Thế nhưng, để trừ khử hắn cũng không dễ dàng. Vũ Hoàng, Quang Minh Thần Tộc đều đang bảo vệ hắn. Hơn nữa, lúc này hắn lại trở thành người được Hạo Thổ Thiên Địa coi trọng, mang hy vọng cứu thế trong tương lai. Ít nhất ở bề ngoài, tám đại thần tộc đều muốn đảm bảo sự an toàn cho hắn. Bất quá, tiểu tử này đã đắc tội không ít thần tộc. Nếu nghĩ đến việc loại trừ hắn, cũng sẽ không ít người phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, tám đại thần tộc cao tầng đều đến đây, không thể không giải thích rõ ràng trước mặt mọi người, bởi vì điều đó liên quan đến vận mệnh của tiểu tử này. Nhưng đồng thời, Dịch Phong Thiên Tôn cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Nếu ngày hôm nay tiểu tử này khai ra bí mật của hắn, thì hắn đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích để đối phó với các thần tộc cao tầng, nhưng cũng không nắm chắc được. Tại Côn Luân Tiên Sơn, trên Tiểu Cực Phong, bảy vị cao tầng đang ngồi. Trần Ninh đứng giữa đám người lúc này, còn lại vài cao tầng của Côn Luân thần tộc chưa có mặt. Không biết hôm nay là vị nào đến chủ trì. Một vị cường tráng trung niên nam tử thuộc Chiến Thần tộc hỏi. Hắn là chiến tướng đứng thứ hai của Chiến Thần tộc, chỉ thua tộc trưởng. Hắn nhanh mồm nhanh miệng, tính khí thì bộc trực. Bên cạnh hắn là một tộc lão của Tử Vong thần tộc. Hắn là người có thân phận cao nhất sau tộc trưởng, với con mắt giả nua nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói. Thành hư tử đã đến, sao không vào chỗ? Đừng trì hoãn thời gian của đại gia. Nghe vậy, những người khác cũng đều nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy một lão giả mặc bạch bào chậm rãi bước tới. Dáng vẻ cử chỉ của người này đều toát lên sự bình thản. Người này chính là Thanh Hư Tử, người đứng đầu trong năm vị hộ đạo của Côn Luân thần tộc, có tư lịch lâu nhất và thực lực tối cường, cho nên là hai cái ma đầu đều nghĩ thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng tự thực ác quả đồng quy vu tận rồi. Tộc lão Tử Vong thần tộc nghe xong lời Trần Minh giảng thuật, liền mở miệng hỏi, đúng là như vậy, vậy vì sao ngươi không đem Bát Tí ma đầu giao cho ta Bát Đại thần tộc xử lý, mà lại tự ý quyết định đem luyện hóa? Ngươi có biết ma đầu kia có đạo hạnh ra sao không? Có chút sai lầm, ngươi cũng sẽ bị tu hú chiếm tổ chim khách. Nói không sai, nói không chừng bọn họ đã bị ma đầu kia âm thầm thao túng. Chỉ là chưa hay biết, cuối cùng, ma đầu kia lại là tám cỗ thượng cổ tà ma thân thể dung hợp mà thành. Trong đó có vực sâu ma thần và các loại đại ma, há có thể dễ dàng bị luyện hóa như vậy? Hắc Ám tộc trưởng cũng nhàn nhạt mở miệng. Hừ, Quang Minh tộc trưởng bất mãn nói. Lúc đó tám tay ma tôn không rõ lai lịch, không biết chúng nó rốt cuộc là thế nào ra đời, hiện tại cũng chưa rõ ràng, nhưng chúng ta những người ở đây đều hiểu rõ, có thể sáng tạo ra các loại ma đầu, chỉ có thể là thần tộc mà thôi. Cho nên, hai tử này không tin tưởng các phương thần tộc, lựa chọn tự mình luyện hóa, có vấn đề gì sao? Một vị lão ẩu nguyệt thần tộc cũng mở miệng, Quang Minh tộc trưởng nói không sai. Nếu như hài tử này nói không ngoa, sau khi vực sâu ma thần chết, hắn ma thân lưu lại ở hắc ám cổ lộ, rất có khả năng là bị một phương nào đó của thần tộc thu được. Chờ một chút, hắc ám tộc trưởng nhíu mày, nhìn về phía Trần Ninh, đột nhiên nói, người đã luyện hóa tám tay ma tôn, sao không cùng vực sâu ma thần luyện hóa luôn? Trần Ninh bình tĩnh nói, hồi còn đi qua, đó vốn là cấm kỵ thủ đoạn, nếu ta luyện hóa vực sâu ma thần, thì lịch sử sẽ bị thay đổi. Và đến lúc đó, sẽ xảy ra nhiều biến động lớn. Nghe Trần Ninh đối thoại với các cường giả thần tộc, Dịch Phong Thiên Tôn càng nghi ngờ hơn. Tại sao hắn lại muốn giúp mình giấu giếm? Điều này thật khó hiểu. Chẳng lẽ hắn đang cố gắng lấy lòng mình để bày tỏ thành ý? Điều này không phải là không có khả năng. Cuối cùng, có thể tên tiểu tử này đã đoán ra rằng việc tạo ra tám tay ma tôn không chỉ do một mình hắn, mà hắn đã đắc tội với một kẻ thù khủng bố. Thay vì tiếp tục thù hận, không bằng hóa giải nó, Dịch Phong Thiên Tôn, người luôn căng thẳng như dây cung, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Trần Ninh không vạch trần hắn trước mặt Côn Lân tộc trưởng, vậy hắn cũng tính là thoát khỏi một kiếp. Chỉ có điều Dịch Phong Thiên Tôn không đoán đúng. Trên thực tế, ý định thực sự của Trần Ninh là phá hủy Dịch Phong Thiên Tôn. Hắn thả giữ cho Dịch Phong Thiên Tôn không thể nhúc nhích trong tay mình, vì Dịch Phong Thiên Tôn hôm nay dám đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù cho Dịch Phong Thiên Tôn không thể lừa gạt Côn Lân tộc trưởng, nhưng hắn cũng không có chứng cứ nào từ Huyền U thần tộc. Chỉ cần Dịch Phong Thiên Tôn toàn bộ ôm mối nghi ngờ này vào đầu mình, thì hắn sẽ không thể làm gì được Huyền U thần tộc. Cho nên, việc Dịch Phong Thiên Tôn không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là phải nhổ tận gốc những kẻ đồng mưu của Dịch Phong Thiên Tôn trong Huyền U thần tộc. Rất tốt, hỏi cũng đã hỏi rõ ràng. Trần Minh đã tiêu diệt tám tay ma tôn vì các phương thần tộc mà ngăn chặn một trận tai nạn, có công không tội, không nên tiếp tục thẩm vấn hắn. Quang Minh tộc trưởng nhìn về phía Côn Lân tộc trưởng của Côn Lân thần tộc, chỉ cần vị này gật đầu thì hôm nay cuộc thẩm vấn sẽ dừng lại. Còn ai có chất vấn? Côn Lân tộc trưởng nhìn quanh đám người nhàn nhạt hỏi. Hắc ám tộc trưởng sắc mặt khẽ nhúc nhích, tuy không lên tiếng, nhưng hắn vẫn còn chút không cam lòng. Ban đầu, hôm nay chính là cơ hội tốt, hắn đã chuẩn bị sẵn một số kế hoạch, muốn khiến cho Trần Ninh bị mang tiếng xấu. Nhưng hôm nay, có Côn Lân tộc trưởng tọa trấn, hắn cũng đành bỏ qua ý nghĩ đó. Cuộc thẩm vấn hôm nay nhìn như sẽ qua loa kết thúc, thấy không có ai lên tiếng. Côn Lân tộc trưởng mở miệng, lão hủ nhìn qua, trên người người này ma ý dày đặc, nhưng cũng không có điều gì kỳ quặc. Ma đầu kia đã bị hắn triệt để luyện hóa, không còn khả năng khôi phục thông qua thân thể này. Nghe thấy Côn Luân tộc trưởng nói như vậy, tức thì Trần Ninh không còn vấn đề gì nữa. Nếu các vị đều không có lo ngại, thì hôm nay đến đây là dừng. Côn Luân tộc trưởng vuốt râu dài và nói, tiền bối, Trần Ninh hướng Côn Luân tộc trưởng chắp tay, nói, vãn bối, có một chuyện muốn nhờ, mong tiền bối có thể đáp ứng. Lời nói của Trần Ninh khiến mọi người trong hội trường đều khẽ giật mình. Côn Luân tộc trưởng nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi cứ nói đi, vãn bối là nhân sĩ thuộc tiểu thế giới Cửu Châu, trải qua thời gian dài được hắc ám thần tộc chiếu cố, thay vãn bối sàng chọn thiên kiêu, duy trì ổn định để vãn bối có thể chuyên tâm tu hành. Họ còn mời ân sư của vãn bối đến hắc ám thần tộc để chiếu cố. Hiện nay, vãn bối đã trở thành người của Quang Minh thần tộc, không muốn tiếp tục làm phiền hắc ám thần tộc phải chiếu cố sư phụ của vãn bối. Vì vậy, vãn bối muốn hướng tới hắc ám thần tộc, đòi lại một người, đồng thời cũng muốn một vực. Người mà hắn nói đến chính là lão trưởng môn. Còn một vực là quyền trưởng khống Cửu Châu, hắn từng chữ đều trầm trọc, khiến sắc mặt hắc ám tộc trưởng trở nên tối tăm. Những người khác có mặt cũng khẽ giật mình, không ngờ Trần Ninh lại dám mạnh bạo như vậy trước nhiều nhân vật lớn. Thế nhưng, hôm nay có Côn Luân tộc trưởng tọa trấn, quả thực là cơ hội tốt nhất. Côn Luân tộc trưởng nghe xong lời của Trần Minh, nhàn nhạt mở miệng, Ngươi tiêu diệt Bát Tí Ma Đầu, đã lập công cho Hạo Thổ. Việc cầu xin này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, việc Hắc Ám Thần Tộc nhường ra một phương tiểu thế giới có chút khó khăn, không bằng như vậy. Quang Minh Thần Tộc và Hắc Ám Thần Tộc có thể trao đổi một phương tiểu thế giới trường khống quyền. Ngươi nghĩ sao? Tại chốn các cường giả thần tộc, sau khi nghe lời nói của Côn Luân tộc trưởng, tất cả đều khẽ giật mình. Lời nói của Côn Luân tộc trưởng dường như không trực tiếp đồng ý, mà lại như bác bỏ ý đồ của Trần Ninh muốn kiểm soát một phương tiểu thế giới. Nhưng trên thực tế, cho dù có trao đổi quyền trưởng khống, thì hai phương thần tộc cũng không bị tổn thất gì. Đó được xem là phương thức xử lý tốt nhất. Nếu không, dù cho Côn Luân thần tộc có uy nghiêm đến đâu, cũng khó mà trực tiếp can thiệp vào quyền trưởng khống của tiểu thế giới. Cuối cùng, tiểu thế giới liên quan đến lực lượng nguyên bản của thế giới. Đó là thứ đồ vật cần thiết đối với các thần. Nếu muốn cường ngạnh đi vào một phương tiểu thế giới, cho dù Hắc Ám thần tộc có đồng ý, thì Hắc Ám chi thần ở thần giới cũng sẽ không đồng ý. Hắc Ám tộc trưởng thấy Côn Luân tộc trưởng che chở Trần Minh như vậy, trong lòng cũng có chút bất mãn. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Côn Luân tộc trưởng mà nói: "Đạo huynh, quyền phân phối trưởng khống tiểu thế giới đã rất nhiều năm không có biến động. Đây là kết quả của cuộc thương nghị cộng đồng giữa bát đại thần tộc năm xưa. Hiện nay tùy tiện thay đổi, khó tránh khỏi có chút qua loa." Hắn không dễ dàng buông tha cho Cửu Châu giới. Hắc Ám thần tộc đang trưởng khống một vài tiểu thế giới. Dù Cửu Châu giới có chút phiền phức với một kẻ nghịch thiên như vậy xuất thế, quả thật khiến hắn phải đau đầu không ngừng. Nhưng không thể không nói, thế giới này sản xuất lực lượng nguyên bản rất phong phú. Dường như cũng nhờ vào Trần Minh và vị trưởng môn đời thứ nhất của Long Môn đã thành thần kia, mới dẫn đến Cửu Châu giới thế giới bản nguyên cường thị như vậy. Ngươi như không nỡ để Cửu Châu giới bản nguyên bị tổn thất, thì ta, Quang Minh thần tộc, sẽ chịu chút thiệt thòi. Ngược lại ta có thể nhiều thêm một chút để cho ngươi tiểu thế giới xem thử như thế nào, Quang Minh tộc trưởng nói. Lời này không chỉ khiến mọi người ở đây cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả Trần Minh cũng có chút cảm động. Hắn không chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm vào Quang Minh tộc trưởng, mà lúc này, lão đầu rêu rao này cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Hắn mỉm cười, ra hiệu cho Trần Minh không cần lo lắng. Mọi việc có hắn lo liệu. Hắc Ám tộc trưởng nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vì Trần Minh mà có thể làm ra hy sinh lớn như vậy. Có thể thấy, Hắc Ám tộc trưởng không muốn từ bỏ Cửu Châu giới. Còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là Trần Minh được dự đoán sẽ là kẻ hủy diệt Hắc Ám thần tộc. Dựa theo tốc độ phát triển của Trần Minh lúc này, xác thực có khả năng xảy ra chuyện đó. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự mình đến đây hôm nay. Hắc Ám tộc trưởng muốn giữ chặt Cửu Châu giới trong tay, cũng là vì thêm một ván cược. Một ngày nào đó, Trần Minh thật sự có khả năng nguy hiểm đến cả Hắc Ám thần tộc. Hắn cũng hy vọng có thể cầm Cửu Châu giới để áp chế Trần Minh. Cơ huynh, không phải ta không nề mặt ngươi, mà thực tế là quyền trưởng khống tiểu thế giới này là do bát đại thần tộc lúc đó đồng thuận quyết định. Nếu như có biến động, thì cũng phải thông qua bát phương thần tộc đồng ý. Như vậy đi, tại đây đều là các cao tầng của các phương thần tộc, có thể đại diện cho thần tộc của mình mà đến. Vì vậy có quyền quyết nghị, chúng ta có thể cộng đồng biểu quyết. Nếu như đại bộ phận đồng ý việc đổi này, thì liền tiến hành, như vậy mới công chính. Nếu không, khó tránh khỏi có sự bất công. Hắc Ám tộc trưởng đã chuyển sự chú ý sang các thần tộc khác để áp lực Quang Minh tộc trưởng. Ngược lại, đây là một ý kiến hay. Như vậy, cho dù Quang Minh tộc trưởng có kiên trì vì Trần Minh mà đòi lại Cửu Châu giới, cũng rất khó để đối kháng với kết quả của cộng đồng quyết nghị. Lúc này, Côn Luân tộc trưởng mở miệng nói: "Đã như vậy, thì cứ tiến hành cộng đồng biểu quyết đi. Ta, Côn Luân thần tộc không tham dự. Các người bảy người quyết nghị là được." Biết được thái độ của Côn Luân tộc trưởng, Hắc Ám tộc trưởng không chỉ lộ ra ý cười, mà còn nói: "Vậy mời chư vị tỏ thái độ đi trước tiên. Hắc Ám thần tộc chúng ta nhất định không hy vọng có sự thay đổi." Trên thực tế, biểu quyết này đã không còn tính chất bí mật. Hắc Ám tộc trưởng lúc này biểu hiện vẻ đạm nhiên. Ngoài Côn Luân thần tộc, chỉ còn lại bảy phương thần tộc tỏ thái độ. Hắc Ám thần tộc, Tử Vong thần tộc, Chiến thần tộc đều là những tộc có thù oán với Trần Minh. Cuối cùng, trong tộc của họ, các thiên kiêu truyền nhân đều có thể đã chết dưới tay hắn. Đại diện cho Tử Vong thần tộc và Chiến thần tộc, hai vị cao tầng cũng liên tiếp tỏ thái độ, tiểu thế giới không thể tùy tiện biến động, bản tôn chỉ mong duy trì trạng thái hiện tại. Trần Minh chém giết bát tí ma, đầu mặc dù có công, nhưng hoàn toàn có thể dùng để đổi lấy một phần khen thưởng, không cần phải biến động tiểu thế giới. Sau khi tỏ thái độ xong, đã có 3 phiếu không đồng ý sự thay đổi. Tiếp theo, Nguyệt Thần Tộc và Quang Minh Tộc trưởng cũng tỏ thái độ, bọn họ đều duy trì sự biến động, tuy nhiên, đây chỉ mới là 2 phiếu, không ảnh hưởng lớn đến cục diện, vận mệnh thần tộc thì lại tương đối trung lập. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Quang Minh Tộc trưởng, lập tức nói, có công thì phải thưởng, huống hồ, dù có thay đổi tiểu thế giới, thì hai phương thần tộc cũng không bị tổn thất gì. Bản tôn tán thành việc thay đổi quyền trưởng khống tiểu thế giới. Hắc ám tộc trưởng nghe đến đó, sắc mặt lập tức trở nên đen sẫm. Hắn nhớ ra mối quan hệ giữa vận mệnh thần tộc và Quang Minh tộc trưởng. Hai người vốn có giao tình cũ, lại sơ suất ở điểm này. Tuy nhiên, cũng không sao cả. Hiện tại, kết quả chỉ là 3 phiếu đối 3 phiếu mà thôi. Hắc ám tộc trưởng thầm cười lại, Quang Minh tộc trưởng là bạn cũ. Hắn cũng đã có chuẩn bị. Cuối cùng, người không tỏ thái độ chính là Dịch Phong Thiên Tôn của Huyền U Thần Tộc. Huyền U Thần Tộc và Hắc Ám Thần Tộc từ trước đến nay có chút giao tình, mới vừa rồi hắn cũng cố ý nhắc nhở Dịch Phong Thiên Tôn, hy vọng rằng hắn sẽ theo mình mà chọn lựa. Khi Dịch Phong Thiên Tôn tỏ thái độ, kết quả sẽ là 4 phiếu đối 3 phiếu. Kết cục đã được định sẵn, đến lúc đó các cường giả cao tầng sẽ cùng nhau biểu quyết kết quả. Cho dù là Côn Luân tộc trưởng cũng không thể thiên vị Trần Minh trước mặt đông đảo người như vậy. Tại nơi mọi ánh mắt đều tập trung vào Dịch Phong Thiên Tôn, Quang Minh tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi. Dịch Phong Thiên Tôn dường như muốn thể hiện thái độ đối với Hắc Ám Thần Tộc. Hắn mang theo tâm trạng áy náy nhìn về phía Trần Minh. Hai từ này đã ngăn cơn sóng dữ, chém giết Bát Tí Ma Tôn, nhưng giờ đây chính mình lại không thể giúp hắn đổi lấy Cửu Châu Giới. Hắn chỉ cảm thấy mình làm tộc trưởng thật thất bại. Tuy nhiên, lúc này Trần Minh lại khí định thần nhàn, ánh mắt trấn an nhìn qua Quang Minh tộc trưởng. Hắn không đợi Dịch Phong Thiên Tôn tỏ thái độ, mà liền nhìn về phía đối phương, nói khẽ, Dịch Phong Thiên Tôn, Cửu Châu Giới là nơi ta sinh sống, đối với ta mà nói, vô cùng quan trọng, còn mong ngài thận trọng đưa ra lựa chọn. Dịch Phong Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt không hề có chút gợn sóng. Hắc Ám tộc trưởng ở bên cạnh không nhịn được mà cười thầm trong lòng, tiểu tử này còn đang tranh thủ đồng tình, chẳng lẽ hắn vẫn cho rằng có thể xuất hiện kỳ tích hay sao? Phải biết rằng, nhân vật như Dịch Phong Thiên Tôn hay Hạo Thổ cùng các đại nhân vật khác nào có thể bị vài ba câu nói mê hoặc, chỉ có lợi ích thực tế mới có thể chân chính lôi kéo được họ. Rõ ràng tiểu tử này vẫn còn quá non. Hắc Ám tộc trưởng mang theo ý cười chế nhạo, thế nhưng nụ cười chế nhạo của hắn lại theo lời nói của Dịch Phong Thiên Tôn mà ngưng lại trên gương mặt. Bản tôn cũng cảm thấy hai phương thần tộc đổi tiểu thế giới là hợp tình hợp lý. Kẻ này đã tiêu diệt Bát Tí Ma Tôn, thật đáng được thưởng. Lời vừa nói ra, tại đây mọi người đều kinh hãi. Huyền U thần tộc cùng Quang Minh thần tộc tuyệt nhiên không có loại giao tình này. Vậy tại sao Dịch Phong Thiên Tôn lại ủng hộ Trần Minh? Việc này quả thật quá kỳ lạ. Lúc này, Côn Luân tộc trưởng cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Trần Minh, sau đó mỉm cười, hậu sinh khả úy. Côn Luân tộc trưởng nhìn về phía Hắc Ám tộc trưởng, nói, như đã có kết quả, liền nhanh chóng hoàn thành việc giao quyền trưởng khống, cũng đem sư phụ của nhân gia đưa về. Hắc Ám tộc trưởng lúc này, mặt mũi tái xanh, hắn oán hận nhìn chằm chằm vào Dịch Phong Thiên Tôn, nhưng lại không thể phát tác ngay tại chỗ. Giờ đây, ván đã đóng thuyền, 4 phiếu so với 3 phiếu, hắn cũng không thể công khai đối kháng với kết quả biểu quyết này. Do đó, hắn chỉ có thể mặt âm trầm, nói, chờ bản tộc trưởng hồi tộc, sẽ an bài mọi thứ xong xuôi, tốt, lão hủ cũng sẽ không trì hoãn thời gian của chư vị. Côn Luân tộc trưởng đứng dậy, các cao tầng thần tộc cũng lần lượt đứng dậy, hướng hắn làm lễ. Trần Minh, tộc trưởng mời ngươi qua đây. Côn Luân tộc trưởng nói với Trần Minh, mời ta. Trần Minh không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi theo Thanh Hư Tử. Những cao tầng khác của các thần tộc cũng đều khẽ nhúc nhích sắc mặt, có chút hiếu kỳ, không biết Côn Luân tộc trưởng đơn độc gặp Trần Minh cần làm gì. Đi qua hôm nay, bọn hắn quan sát Trần Minh, thấy hắn không kiêu ngạo, không gấp gáp, mà mang một ý vị phi phàm, quả thật đã tạo thành một khí thế mạnh mẽ trong nội bộ Hắc Ám thần tộc. Tộc trưởng trở về tộc liền nổi trận lôi đình, 10 đại trưởng lão lần lượt được gọi đến, đứng thành hàng. Bọn họ đều hiểu rằng, chắc hẳn tộc trưởng hôm nay, tại Côn Luân thần tộc, đã bị chèn ép không ít. Các người nhanh chóng đem quyền trưởng khống cửu châu giới giao cho Quang Minh thần tộc, còn có đem lão đầu đó thả ra. Hắc ám tộc trưởng lúc này đã tỉnh táo lại, hướng mọi người mở miệng. Tộc trưởng, sao đột nhiên lại như vậy? 10 đại trưởng lão đứng đầu nghi hoặc hỏi. Chân Ninh hiện tại đã có thành tựu, đủ sức nạnh kháng trúc thiên tôn, khiến cho bọn người Côn Luân thần tộc thiên vị hắn. Thậm chí, hôm nay Lý lão đầu tự thân tọa trấn, mọi bố trí mà bản tộc trưởng trước đó chuẩn bị đều bị chết yểu. Cái gì? Côn Luân tộc trưởng tự thân tọa trấn? Các trưởng lão đều kinh ngạc. Côn Luân thần tộc tộc trưởng như thần long, kiến thủ bất kiến vĩ. Mọi chuyện bên trong tộc đều gần như giao cho Thanh Hư Tử định đoạt. Hôm nay, lại vì Trần Minh mà ra mặt, có thể thấy hắn trọng thị hắn đến thế nào. Đồng thời, việc trúc thiên tôn cũng tựa hồ là một cảnh cáo đối với ngoại giới. Nhóm người đó không thể bị động đến. Tộc trưởng, ta sẽ đi giao quyền trưởng khống cửu châu giới cho Quang Minh thần tộc. Một vị trưởng lão cất bước muốn đi. Chờ một chút, Hắc ám tộc trưởng gọi hắn lại. Ngay sau đó, hắn trên khuôn mặt hiện lên một sắc thái âm lãnh, nói, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiện nghi. Bọn chúng đã nghĩ muốn cửu châu giới. Nếu chúng ta giao cho bọn chúng, nhưng cửu châu giới do trao đổi quyền kiểm soát mà xảy ra thiên tai nhân họa, chúng ta cũng không thể đảm bảo. Tộc trưởng, cửu châu giới Bạch Long Vương thuộc về Long tộc. 2 năm nay, tất cả cũng đều dựa vào hắn bảo vệ những người có liên quan đến tiểu quỷ Trần Minh. Nếu như chúng ta làm ra chuyện gì, có phải sẽ trêu chọc Long tộc không? Một vị trưởng lão thăm dò. Long tộc tại Hạo Thổ có địa vị vô cùng siêu nhiên, ngang hàng với 8 đại thần tộc, mà Long thần ở thần giới có thực lực cường đại, xếp hạng trong số các thần. Vì vậy, 8 đại thần tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc Long tộc. Hắc ám tộc trưởng tức giận nói, Bạch Long Vương chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng. Hắn tại Long tộc dựa vào huyết mạch Hắc Long tổ tiên mà có chút địa vị, nhưng nếu thật sự như vậy, hắn sẽ dùng cái gì để luân lạc và bị cô lập tại một phương tiểu thế giới? Minh bạch. Vị trưởng lão hơi chắp tay, lĩnh mệnh rời đi.